đi tới một gian yên lặng gian phòng, trong phòng này chỉ có hạ thần một người, Minh nhớ tới cũng sẽ không bị người quấy rầy. Đợi đến nô buộc rời đi sau, hạ thần trên mặt không nhịn được lộ ra một tia vẻ vội vàng, hắn cơ hồ không kịp chờ đợi liền đem sách cầm đi ra, đặt ở trên bàn, cẩn thận xem xét. Nay bức thứ nhất tụ hồn đồ gọi là Xích Hỏa Đồ, thoạt nhìn có chút giống Phượng Hoàng, bất quá lại như là Kim Ô, nếu như cẩn thận nhìn, lại cảm thấy cái gì cũng không giống. Kỳ thật đây cũng là tụ hồn đồ, từ một chút cường đại tinh luyện sư, đi qua đủ loại thực tiễn mới tìm tòi, khắc họa ra những cái này tụ hồn đồ, chỉ cần có thể đem những cái này tụ hồn đồ minh tưởng vào não hải, cuối cùng lại dùng tinh thần lực khắc ghi vào binh khí, chỉ cần vật liệu thích hợp, hơn nữa tinh thần lực có đầy đủ nắm giữ, như vậy thì có thể luyện chế thành công một kiện chân chính bảo khí. Mà những cái này tụ hồn đồ, lại có đủ loại thần kỳ năng lực, khác biệt tụ hồn đồ, trọng điểm cũng tự nhiên không giống, tỉ như một chút tụ hồn đồ, trọng điểm công kích, bởi vậy lực lượng cuồng bạo vô cùng, có chút thì trọng điểm phòng ngự, có thể phóng thích một chút hộ cháo loại hình, thuộc về phòng ngự loại bảo khí. Hạ thần trước kia là luyện khí sư, cũng biết qua một chút liên quan tới tinh luyện sư sự tình, biết rõ tụ hồn đồ có bao nhiêu thần kỳ, bất quá đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tụ hồn đồ. Chỉ minh tưởng một bộ phận. Thử xem. Hạ thần cũng không có mơ tưởng xa vời, hắn xác thực muốn trở thành tinh luyện sư, bất quá muốn trở thành tinh luyện sư, cơ bản nhất liền muốn nắm giữ tụ hồn đồ, bởi vậy, lần này không chỉ có là làm nhiệm vụ, càng là hạ thần cơ hội. Thế là, hạ thần dựa theo Kim Bằng trưởng lão chỉ điểm, bắt đầu tập trung lực chú ý, chậm rãi minh tưởng một bộ này Xích Hỏa Đồ. Nếu như chỉ là người bình thường, như vậy nhìn một bộ này Xích Hỏa Đồ, vẹn vẹn chỉ là bộ dáng cổ quái thôi, có lẽ tìm một chút phàm tục bên trong hòa sĩ, đều có thể vẽ ra Xích Hỏa Đồ. Bất quá đây chẳng qua là chỉ có kỳ hình thôi, căn bản không có nửa phần tác dụng. Làm hạ thần đem lực chú ý tập trung vào bức này Xích Hỏa Đồ phía trên lúc, toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn đầy hừng hực hỏa diễm, nhất là hắn đem Xích Hỏa Đồ minh tưởng ở trong não hải, đây không phải một bộ phận đuôi lửa, mà là cả bức Xích Hỏa Đồ. Vâng. Hạ thần trong đầu, rõ ràng xuất hiện một bức to lớn Xích Hỏa Đồ, phát ra kinh khủng hỏa diễm, phảng phất muốn đem hạ thần thức hải đều triệt để đốt cháy, dù là đây chỉ là minh tưởng, cũng có thể làm cho hạ thần cảm nhận được hắn cuồng bạo lực lượng. A. Giống như cũng không có Kim Bằng trưởng lão nói như vậy khó khăn, ta đem một bức hoàn chỉnh Xích Hỏa Đồ đều minh tưởng thành công. Hạ thần có chút kinh hỉ, cảm nhận được thức hải bên trong cháy hừng hực Xích Hỏa Đồ, hắn vẹn vẹn chỉ là cảm giác được hơi có một chút mỏi mệt thôi. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân, bởi vì hắn nắm giữ cường hành ý thức lực, đó là tinh thần lực đến cực hạn sau mới có thể sinh ra chất biến, tựa hồ chỉ có tinh luyện sư nhóm mới có ý thức lực. Nói cách khác, hạ thần ý thức lực, cho dù không bằng Kim Bằng trưởng lão, vậy cũng không khác nhau lắm, có mạnh mẽ như vậy ý thức lực, muốn minh tưởng chỉ là một bức Xích Hỏa Đồ, còn là phi thường dễ dàng. Mặc dù Xích Hỏa Đồ minh tưởng thành công, nhưng một canh giờ thời gian còn không có đến, hạ thần cũng không muốn biểu hiện quá mức dễ thấy, thế là liền không có đứng dậy hướng đi Kim Bằng trưởng lao báo cáo, mà là cẩn thận quan sát cả bức Xích Hỏa Đồ. Bức này Xích Hỏa Đồ, thoạt nhìn tựa hồ đơn giản, nhưng khi hắn bị hạ thần minh tưởng sau khi thành công, ở cháy hừng hực hỏa diễm phía dưới, hạ thần lại kinh ngạc phát hiện, cả bức Xích Hỏa Đồ, cư nhiên là có hàng ngàn hàng vạn đạo đường cong, từng chút một phát họa đi ra. Nhiều như vậy đường cong, đừng nói vẽ ra, người bình thường liền xem như nhìn nhiều vài lần, đều sẽ cảm thấy hoa mắt, mỏi mệt không chịu nổi, cũng chỉ có tinh thần lực xuất chúng người, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ những đường cong này. Bước kế tiếp, liền là đem Xích Hỏa Đồ khắc ghi vào ngọc thạch, muốn đến, liền cần đem một căn này căn đường cong, dùng tinh thần lực phương thức khắc vào ngọc thạch, đối tinh thần lực tiêu hao nhất định rất lớn. Khó trách Kim Bằng trưởng lão chỉ yêu cầu ta minh tưởng Xích Hỏa Đồ 1/10, vẹn vẹn chỉ là đuôi lửa bộ phận, đã có mấy trăm đạo đường cong, muốn từng cái dùng tinh thần lực khắc ghi vào ngọc thạch, cũng tuyệt đối là một cái to lớn công trình. Bất quá, hạ thần vẫn là rất có tự tin, hắn có cường đại tinh thần lực, đừng nói chỉ là khắc họa một bộ phận Xích Hỏa Đồ, liền xem như cả bức Xích Hỏa Đồ, chỉ cần thời gian đầy đủ, hạ thần cũng có thể chậm rãi khắc họa đi ra. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, hạ thần cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thế là liền đứng dậy rời khỏi phòng, về tới Kim Bằng trưởng lão trước mặt. A, ngươi nhanh như thế liền minh tưởng thành công. Kim Bằng trưởng lão mở to mắt, nhìn thấy trước mặt là hạ thần sau, nhãn thần bên trong lóe lên một đạo tinh mang. May mắn không làm được mệnh, ta cũng đã dựa theo trưởng lão yêu cầu, đem Xích Hỏa Đồ đôi lửa bộ phận đều minh tưởng thành công. Không sai, rất không tệ, dùng hơn nửa canh giờ, ngươi tinh thần lực nhìn đến tương đối cường đại. Cũng tốt, liền để ngươi trước thử một lần, khối này tụ hồn thạch cũng đã khắc xuống Xích Hỏa Đồ đại bộ phận, còn kém mạng ngươi cùng nhau một bộ phận kia đuôi lửa. Ngươi chỉ cần dùng tinh thần lực, từng chút một đem đuôi lửa bộ phận khắc ghi vào này tụ hồn thạch, coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào? Hạ thần trong lòng vui vẻ, nhận lấy ngọc thạch, nguyên lai này bạch sắc ngọc thạch cũng không phải phổ thông ngọc thạch, mà là tụ hồn thạch, có thể dùng để chứa đựng khắc họa tốt tụ hồn đồ. Thế là, Kim Bằng trưởng lão lại phất phất tay nhường hạ thần rời đi, tự nhiên có nô bộc tiến đến, đem hạ thần dẫn tới viện tử, cùng viện tử những cái này võ giả ngồi đến cùng một chỗ. Lúc này hạ thần mới biết được, nguyên lai những người này đều là phụ trách hướng tụ hồn thạch bên trong khắc họa tụ hồn đồ, cùng hắn mục đích là một dạng, vì kiếm lấy cống hiến điểm, lại hoặc là vì học tập như thế nào khắc tụ hồn đồ, để ngày sau trở thành chân chính tinh luyện sư. Hạ thần đến, cũng không có gây nên những người này chú ý, bọn họ toàn bộ đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay tụ hồn thạch, tự nhiên sẽ không phân tâm. Mà hạ thần cũng cầm lên trong tay ôn nhuận tụ hồn thạch, sau đó dựa theo Kim Bằng trưởng lão biện pháp, trước minh tưởng xích hỏa đồ đuôi lửa bộ phận, sau đó liền dùng tinh thần lực, bắt đầu ở trong tụ hồn đồ khắc họa. Nhắc tới cũng kỳ quái, này tụ hồn thạch cũng không cần ý thức lực, chỉ cần là tinh thần lực, liền có thể ở trong tụ hồn thạch khắc xuống ấn ký, cũng khó trách Kim Bằng trưởng lão cần những cái này phổ thông võ giả, muốn đến liền là bởi vì này tụ hồn thạch thần kỳ tác dụng, có thể giúp Kim Bằng trưởng lão bớt rất nhiều chuyện. Trên trăm đạo đường cong, cần dùng tinh thần lực từng đạo khắc ghi vào tụ hồn thạch, bởi vì hạ thần là lần thứ nhất, bởi vậy cũng phi thường cẩn thận, nếu là khắc sai lầm một chút, vậy toàn bộ tụ hồn thạch bên trong xích hỏa đồ khả năng liền thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó đừng nói lấy được Kim Bằng trưởng lão nhiệm vụ ban thưởng, chỉ sợ còn sẽ phải chịu xử phạt. Cũng may hạ thần tinh thần lực tương đối cường hãn, thậm chí cũng đã thuế biến thành ý thức lực, bởi vậy, cứ việc là lần thứ nhất khắc tụ hồn đồ, hơn nữa còn có trên trăm đạo đường cong, nhưng đều bị hạ thần đâu vào đấy, từng chút một khắc ghi vào tụ hồn thạch. Hơn nữa tiêu phí thời gian cũng bất quá chỉ là 2 canh giờ. Ông! Làm hạ thần đem cuối cùng một đạo đường cong khắc ghi vào tụ hồn thạch sau, ở hạ thần cảm ứng. Toàn bộ tụ hồn thạch bên trong đều tản mát ra vạn trượng quang mang, tựa hồ đem toàn bộ tụ hồn thạch đều chiếu sáng, đồng thời còn tản mát ra một cỗ nóng dực khí tức. Đương nhiên, cỗ này nóng dực khí tức người bình thường là không cách nào cảm ứng được, chỉ có dùng tinh thần lực mới có thể cảm nhận được. Thành! Hạ thần xoa xoa trên trán mồ hôi, ở trong viện tử không nhúc nhích ngây người 2 canh giờ, thân thể cũng có một chút mỏi mệt, bất quá trong lòng của hắn cũng rất hưng phấn, đây cũng là tụ hồn đồ, hơn nữa còn là hắn khắc xuống tụ hồn đồ. Cứ việc hạ thần chỉ minh khắc một bộ phận, nhưng hắn đã biết rồi khắc họa tụ hồn đồ quyết khiếu, hiện tại nếu là hắn có một mai tụ hồn thạch, vậy hắn thậm chí liền có thể khắc xuống hoàn chỉnh tụ hồn đồ. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng đây là bởi vì lần thứ nhất, hắn chỉ cần chậm rãi thuần thục sau, như vậy hắn tốc độ sẽ tăng lên một mảng lớn. Thế là, hạ thần đứng lên, đi thẳng tới Kim Bằng trưởng lão trước mặt, cung kính đưa lên tụ hồn thạch, cũng nhẹ giọng nói ra, "Kim Bằng trưởng lão, ta đã đem xích hỏa đồ khắc họa xuống, mời trưởng lão kiểm tra thực hư." Liền nhanh như vậy khắc họa thành. Kim Bằng trưởng lão có chút hồ nghi, thế là đưa tay trộn một cái, đem tụ hồn đồ bắt ở trong tay, sau đó ý thức lực trực tiếp kéo dài tiến vào tụ hồn đồ, nguyên bản vẫn là thờ ơ trên mặt, rất nhanh liền lộ ra tiểu dung, đồng thời còn hơi mang theo một tia kinh dị. Thế mà thật thành công, không sai, rất không tệ. Ngươi lần này nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, ta phi thường hài lòng, cho ngươi 10 điểm, không, cho ngươi 20 cống hiến điểm. Kim Bằng trưởng lão nhẹ gật đầu. Tụ hồn thạch bên trong xác thực cũng đã minh khắc một bức xích hỏa đồ, không có vấn đề gì, bởi vậy, hắn đối hạ thần cũng phi thường hài lòng, càng là trực tiếp đem ban thưởng tăng lên gấp một lần. 20 cống hiến điểm cố nhiên tính rất tốt, bất quá hạ thần tiếp nhiệm vụ này, không phải vẹn vẹn là vì này chỉ là 20 cống hiến điểm, hắn trầm ngâm một cái, mang theo chờ mong ánh mắt hỏi, Kim Bằng trưởng lão, ta còn muốn tiếp tục ở trong này khắc họa tụ hồn đồ, mời trưởng lão thành toàn. Chỉ là khắc họa một lần tụ hồn đồ. Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là một bức tụ hồn đồ một bộ phận, hạ thần đương nhiên sẽ không hài lòng, chỉ có ở Kim Bằng trưởng lão nơi này, hắn mới có thể học được liên quan tới tinh luyện sư càng nhiều tri thức. Kim Bằng trưởng lão hơi sững sờ, sau đó phá lên cười, ha ha, lão phu cầu không được, bây giờ có thể tìm tới tinh thần lực xuất chúng võ giả không nhiều lắm, ta nơi này nhiệm vụ rất nhiều, ngươi cứ việc khắc họa. Ban thưởng ta sẽ căn cứ ngươi hoàn thành tình huống, đều vạch đến trên người ngươi, như thế nào? Hạ thần trong lòng đại hỉ. Vội vàng hướng Kim Bằng trưởng lão một xá nói, tạ trưởng lão thành toàn. Thế là, hạ thần liền thuận lợi lưu lại Thanh Liên Phong khắc họa tụ hồn đồ, một mực đến trạng vạng tối mới rời đi Thanh Liên Phong. Lần này cả ngày thời gian, hạ thần trọn vẹn mình khắc 5 bức tụ hồn đồ, đều là xích hỏa đồ một bộ phận. Bất quá, ngoại trừ lần thứ nhất thu được 20 cống hiến điểm mà bên ngoài, cái khác 4 lần đều chỉ có 10 cái cống hiến điểm, nhưng cái này đã tốt vô cùng, một ngày thời gian liền thu được 60 cống hiến điểm. Cái này đã so với bình thường nhiệm vụ nhiều rất nhiều. Hơn nữa càng trọng yếu là cái này không chỉ là một ngày, Kim Bằng trưởng lão nơi đó cơ hồ mỗi ngày đều cần rất nhiều người trợ giúp hắn khắc họa tụ hồn đồ. Bởi vậy, hạ thần liền chiếm được cho phép, mỗi ngày đều có thể phía trên Thanh Liên Phong khắc họa tụ hồn đồ. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt liền lại đi qua 3 tháng. Bất quá, Kim Bằng trưởng lão nhiệm vụ mặc dù rất nhiều, nhưng là không có khả năng mỗi ngày đều có, bởi vậy, 3 tháng thời gian bên trong, hắn ở trên Thanh Liên Phong lấy được cống hiến điểm cũng đạt đến 1.600 điểm. Nếu như lại tăng thêm trước đó liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp thu hoạch được 400 cống hiến điểm, cái kia hạ thần trên người cống hiến điểm tổng số có thể liền đã đạt đến đáng sợ 2.000 điểm. Dòng dã 2.000 cống hiến điểm, đây là một cái phi thường khủng bố con số, đồng dạng nhiệm vụ nếu như có thể có trên 100 cống hiến điểm, đó đều là có một chút nguy hiểm, hơn 1.000 cống hiến điểm nhiệm vụ, chỉ có đệ nhị tầng mới có thể tuyên bố, cũng chỉ có những cái kia khí toàn cảnh trở lên đệ tử mới có thể hoàn thành, ngoại môn đệ tử căn bản liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa, tàng thư các đồng dạng huyền giai trung phẩm võ kỹ, cũng mới giá trị 1.000 cống hiến điểm, coi như đỉnh cấp huyền giai trung phẩm võ kỹ, cũng không đến 2.000 cống hiến điểm. Bởi vậy, hai cái này 1.000 cống hiến điểm xem như một bút khổng lồ con số, ngoại môn đệ tử, nếu không phải gia tộc thế lực khổng lồ, tài lực hùng hậu, cũng không có khả năng có ai có thể so với hạ thần hiện tại tài phú. Bất quá, đối với cống hiến điểm, hạ thần càng để ý là hắn ở Thanh Liên Phong bên trên học đến liên quan tới tinh luyện sư tri thức. Nhất là ở khắc họa tụ hồn đồ, hạ thần cơ hồ cũng đã coi là muốn gì được ấy. Nhưng hạ thần ở trên Thanh Liên Phong, một mực cũng đều rất cẩn thận, cũng không có cái gì quá lớn cử động, bởi vậy, hắn mặc dù cũng đã khắc họa qua rất nhiều tụ hồn đồ, trong đầu cũng ghi nhớ rất nhiều bức đủ loại tụ hồn đồ, nhưng hắn vẫn thủy chung không có bản thân độc lập khắc họa xuống một bức tụ hồn đồ. Gần nhất mấy ngày Kim Bằng trưởng lão muốn bế quan, luyện chế một kiện bảo khí, ngược lại là không cần lại đến Thanh Liên Phong, cũng là thời điểm thử một cái. Ta có thể hay không độc lập tức bước tiếp theo tụ hồn đồ. Hạ thần đã sớm muốn nhìn một chút hắn có thể không hoàn thành một bức tụ hồn đồ, tuy nhiên hắn trong lòng rất có lòng tin, nhưng dù sao không có chân chính thử qua, ít nhiều có chút nghĩ thử một lần ý niệm. Khắc họa tụ hồn đồ, cần tụ hồn thạch, hạ thần cũng đã sớm nghe qua, loại này tụ hồn thạch ở trong Đông Thiên các giao dịch đại điện thì có, bất quá vì để tránh cho bị người hữu tâm phát hiện hắn dị thường, bởi vậy, hạ thần cũng không có ý định ở trong giao dịch đại điện hối đoái tụ hồn thạch. Hắn muốn rời đi Đông Thiên Các, đi Đông Thiên Thành bên trong một chút cửa hàng nhìn xem. Ở nơi này 3 tháng thời gian bên trong, hạ thần cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đi Thanh Liên Phong một chuyến, mà theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn khắc họa tụ hồn đồ cũng càng ngày càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vậy hắn nếu như toàn lực khắc họa, như vậy mỗi ngày đều có thể kiếm lấy trên 100 cống hiến điểm. Chương 62, Mã Tam. Hạ thần rời đi viện tử, hướng thẳng đến giao dịch đại điện đi đến. Mặc dù cũng đã quyết định đi Đông Thiên Thành, nhưng vẫn là muốn trước chuẩn bị sẵn sàng, Đông Thiên Thành cùng Đông Thiên Các cũng không đồng dạng, bọn họ không cần cống hiến điểm, ở Đông Thiên Thành, thậm chí là bên ngoài, cần là nguyên khí thạch hoặc là ngân lượng. Ngân lượng chỉ ở phàm nhân thế giới mới có tác dụng, mà võ giả, tu hành giả ở giữa giao dịch thì nhất định phải sử dụng nguyên khí thạch, hạ thần trên người nhưng không có cái gì nguyên khí thạch, bởi vậy, hắn đi trước giao dịch đại điện, chính là vì dùng cống hiến điểm hối đoái một chút nguyên khí thạch. Rất nhanh. Hạ thần đi tới giao dịch đại điện, bởi vì trước đó vài ngày, đến đây mua sắm một chút luyện thể tài nguyên, bởi vậy, hạ thần đối giao dịch đại điện cũng đã hết sức quen thuộc, hắn trực tiếp đi ngay cất giữ nguyên khí thạch địa phương. Ở giao dịch đại điện có hai loại nguyên khí thạch, một loại là hạ phẩm nguyên khí thạch, mà một loại khác thì là trung phẩm nguyên khí thạch, bất quá ở trong đó chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. 100 mai hạ phẩm nguyên khí thạch mới có thể hối đoái một mai trung phẩm nguyên khí thạch, thật sự là đắt đỏ được làm cho người líu lưỡi. Về phần trong đó vẫn là có cái gì khác nhau, chỉ sợ chỉ có những cái kia khí toàn cảnh trở lên cường giả mới biết được. Hạ thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đổi 500 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, một chút cống hiến điểm có thể hối đoái một mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Bởi vậy, này 500 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, hao tốn hạ thần dòng dã 500 cống hiến điểm, nhường hạ thần cũng hơi cảm thấy thì đau. Dù sao, hạ thần hết thể liền chỉ có 2.000 cống hiến điểm, hao tốn 500 liền chỉ còn lại 1.500 cống hiến điểm. Bất quá này nguyên khí thạch vô luận tới chỗ nào đều có thể dùng đến, cho dù là ở Đông Thiên các giao dịch đại điện cũng là có thể trực tiếp sử dụng, cùng cống hiến điểm không có gì khác nhau. Sau đó, hạ thần liền đem 500 mai nguyên khí thạch bỏ vào bách bảo nang bên trong, trực tiếp quay người rời đi. Dọc theo lúc trước tiến vào Đông Thiên các đường, hạ thần chậm rãi hướng Đông Thiên các đi ra ngoài, đây là hắn tiến vào Đông Thiên các thời gian dài như vậy đến nay, lần thứ nhất rời đi Đông Thiên các. Rất nhanh, là đến Đông Thiên các cửa lớn. Có mấy tên đồng bì thiết cốt võ giả đang thủ hộ lấy, những cái này võ giả kỳ thật cũng đều là Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, mà xem như thủ vệ, một ngày là có thể lấy được một chút cống hiến điểm, đây cũng là nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa còn có phần bị hoan nghênh. Thân phận bài lấy ra. Thủ môn võ giả lạnh lùng nói ra, Hạ Thần từ Bách Bảo Nang bên trong đem thân phận bài đưa đi ra ngoài, hắn tiến vào Đông Thiên Các cũng đã vượt qua nửa năm, rất nhiều đệ tử mới đều đi ra ngoài làm qua nhiệm vụ, mà Hạ Thần lại là lần thứ nhất rời đi Đông Thiên Các. Thủ môn võ giả tùy ý kiểm tra một cái, liền đem thân phận bài đưa trả lại cho Hạ Thần, đem đại môn mở ra, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó hướng đại môn bên ngoài vừa nhảy, hắn rốt cục rời đi Đông Thiên Các. Hô! Đường phố người đến người đi, nghe đường phố đủ loại thanh âm hỗn loạn, tiếng người huyên náo, đơn giản cùng Đông Thiên Các là hai cái thiên địa. Hạ Thần quay người nhìn thoáng qua Đông Thiên Các đại môn, cái này đại môn liền giống như một đạo không thể vượt qua giới hạn, đem hai cái này thế giới tách ra. Những cái này phàm nhân tầm thường vô vi, cả ngày vì một chút nhũ danh lợi nhỏ mà tranh đấu, chỗ nào biết rõ trở thành tu hành giả chỗ tốt. Hạ Thần lắc lắc đầu, hắn trước đó ở Giang Gia thời điểm, kỳ thật cũng không có lý tưởng xa về gì, thậm chí cùng những cái này phàm nhân không có gì khác nhau. Nhưng từ khi tiến vào Đông Thiên Các, ở tàng thư các nhìn thấy những cái kia khí toàn cảnh cùng huyền đan đám lao tổ bút ký sau, hắn mới biết được thế giới này có bao nhiêu mênh mông, hắn mới biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, hắn mới biết được tu hành giả mới là chân chính tiêu giao tự tại, tu hành giả truy cầu là thọ cùng thiên tể, truy cầu là tiêu giao tự tại, truy cầu là chúa tể chính mình vận mệnh, cùng những cái này phàm nhân tranh đoạt một chút răng đầu tiểu lợi so sánh, tự nhiên là khác biệt một trời một vực. Hạ Thần cũng đã kiên định trở thành tu hành giả tín nhiệm, bởi vậy lại nhìn đến những cái này phàm nhân, tựa hồ đều có loại không hợp nhau cảm giác, đây cũng là vì cái gì rất nhiều cường giả đều không thích ở phàm nhân thế giới đi lại, có lẽ chính là như vậy tâm tính. Vị công tử này, nhìn ngươi đối Đông Thiên Thành không thế nào quen thuộc, muốn hay không ta dẫn đường? Ta Mã Tam không dám nói ngoa, nhưng đối với Đông Thiên Thành, cho dù là vắng vẻ địa phương ta đều biết rõ. Hạ Thần ở đường phố bốn phía nhìn quanh, không nghĩ đến liền đưa tới cái này thoạt nhìn ăn mặc có chút rác rưởi thiếu niên. Hạ Thần cao mày cẩn thận nhìn đến này thiếu niên, mặc dù quần áo tương đối rách rưới, rất nhiều địa phương còn có mảnh vá, nhưng quần áo cũng rất sạch sẽ, không có loại kia vô cùng bẩn cảm giác. Hạ Thần cười, bình tĩnh nói ra, ngươi làm sao lại biết rõ ta đối Đông Thiên Thành không quen. An mặc rách rưới thiếu niên hơi hơi nết miệng cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nhẹ giọng nói ra, ta không vẹn vẹn biết rõ công tử đối Đông Thiên Thành không quen, hơn nữa công tử nhất định vẫn là Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử. Hẳn là gần nhất mấy tháng mới gia nhập Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử, không biết đúng hay không? Có ý tứ? Hạ Thần từ chối cho ý kiến, hắn không quá tin tưởng cái này thiếu niên là tới giám thị hắn. Hắc hắc, kỳ thật này rất đơn giản, công tử quần áo, kỳ thật liền là Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử chế tạo quần áo, còn có một chút bí ẩn tiêu chí, kẻ khác nhìn không ra, nhưng ta từ nhỏ đã sinh sống ở Đông Thiên Thành, đối Đông Thiên Các đệ tử thật sự là quá quen thuộc, tự nhiên biết rõ. Mà lại nhìn công tử ở đường phố dạo bước hành tẩu, còn bốn phía nhìn quanh, này nhất định là đối Đông Thiên Thành không quen. Hạ Thần âm thầm gật đầu, cái này thiếu niên ngược lại còn có chút cơ linh, mà hắn hiện tại cũng xác thực cần một cái hết sức quen thuộc Đông Thiên Thành dẫn đường, thế là liền hỏi, ngươi kêu Mã Tam. Ta cần mua sắm một chút chân quý đồ vật, ngươi có biết rõ Đông Thiên Thành có cái gì nổi danh cửa hàng, chuyên môn làm võ giả sinh ý. Mã Tam trước mắt sáng lên, Hạ Thần tất nhiên hỏi thăm, vậy khẳng định là muốn hắn dẫn đường. Thế là hắn lập tức liền nói ra, này đơn giản, Đông Thiên Thành chính là Đông Thiên Các trụ sở, các phương hàng hóa đều lại ở chỗ này hội tụ, chỉ cần có tiền, liền không có gì là mua không được. Dạng này, ta mang công tử đi tìm cửa hàng, nếu là không có công tử cần đồ vật, ta không lấy một xu, như thế nào? Hạ Thần nhẹ gật đầu, này thiếu niên xác thực cơ linh, hơn nữa còn rất lớn gan, nếu như xuất sinh ở một cái cường đại gia tộc bên trong mặt, có lẽ sẽ có một phen thành tựu. Người dẫn đường. Nếu như tìm được ta cần đồ vật, ta cho ngươi 100 lạng bạc ròng. Hạ Thần trên người còn thừa lại mấy chục vạn lượng bạc, nay chỉ là 100 lạng bạc ròng, hắn căn bản là không đặt ở trong lòng, hơn nữa hắn hiện tại đã là một tên cường đại võ giả, rất nhiều là nguyên khí thạch. Bất quá 100 lạng bạc ròng, đối cái này thiếu niên tới nói, lại là một bút đại đại tiền của phi nghĩa. Mã Tam sau khi nghe được trước mắt sáng lên, ngựa khí đều lộ ra kích động, có 100 lượng bạc này, đều đầy đủ hắn vượt qua mấy năm ngày tốt lành. Công tử mời, chúng ta liền dẫn ngươi đi Đông Thiên Thành to lớn nhất tiệm tạp hóa. Hạ Thần cũng đi theo Mã Tam sau lưng, nhìn xem đối phương thân ảnh giống như cá trạch đồng dạng ở trong đám người xuyên toa, thoạt nhìn đối Đông Thiên Thành xác thực hết sức quen thuộc. Rất nhanh, ở Mã Tam dẫn đầu dưới, đi tới một tràng 3 tầng tiểu lâu phía trước, phía trên còn mang theo to lớn bảng hiệu, gọi là Bách Hóa Cư. Công tử, nơi này liền là Đông Thiên Thành to lớn nhất tiệm tạp hóa, ở cái khác trong tiệm có thể mở ra đồ vật, nơi này cũng nhất định có. Hơn nữa một chút chân quý đồ vật cũng chỉ có nơi này có thể mua được. Hạ Thần nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Bách Hóa Cư tiểu nhị tự nhiên là có thể biết người, nhìn thấy hạ thần một thân cách ăn mặc cùng khí chất, biết là quý nhân, thế là lập tức liền lên phía trước, cung kính hỏi, vị công tử này, ngài cần thứ gì? Hạ thần trầm ngâm một hồi, trực tiếp nói ra, các ngươi nơi này có hay không tụ hồn thạch? Tụ hồn thạch. Thế nhưng là tinh luyện sư nhóm khắc họa tụ hồn đồ tụ hồn thạch. Bách hóa cư tiểu nhị một mặt kinh ngạc, bất quá hắn cũng rất có kiến thức, dĩ nhiên biết là tinh luyện sư cần thiết. Hạ thần gật đầu nói, không sai, liền là tinh luyện sư cần thiết tụ hồn thạch, thế nào, các ngươi có hay không? Lúc này, cửa hàng tiểu nhị vội vàng lắc lắc đầu, cười khổ nói, vị công tử này, thật sự là xin lỗi, chúng ta bách hóa cư mặc dù cũng bán một chút liền đồng bì thiết cốt đều xưng là chân quý bảo vật, nhưng đối với tụ hồn thạch dạng này bảo vật, chúng ta thật sự là bất lực. Không có. Hạ thần có chút thất vọng, ở cửa hàng tiểu nhị lần nữa xin lỗi sau đó, hắn cũng quay người rời đi bách hóa cư. Bách hóa cư bên ngoài, Mã Tam đang mong mỏi cùng trông mong, bất quá khi hắn nhìn thấy hạ thần sắc mặt có chút không tốt lúc, trong lòng của hắn cũng lộ bột một tiếng, biết rõ chỉ sợ không phải hay. Công tử, chẳng lẽ bách hóa cư cũng tìm không thấy ngài cần đồ vật? Mã Tam vội vàng tiến lên hỏi. Hạ thần gật đầu nói, bách hóa cư xác thực không có ta cần đồ vật, bởi vì ta cần đồ vật rất đặc thù. Bình thường võ giả đều không có khả năng dùng đến vật này. Ngoại trừ bách hóa cư, còn có cái gì địa phương khả năng có ta muốn tìm đồ vật? Hạ thần ánh mắt nhìn lấy Mã Tam, đối phương tựa hồ cũng có chút làm khó, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bách hóa cư đã là Đông Thiên Thành to lớn nhất tiệm tạp hóa, nơi này đều không có đồ vật, vậy cái khác địa phương cũng khẳng định không có. Mã Tam đang vắt óc suy tính nghĩ đến, mà hạ thần lại càng ngày càng thất vọng, thậm chí hắn đều bắt đầu suy nghĩ, nếu thực sự tìm không thấy. Vậy liền chỉ có thể ở Đông Thiên các giao dịch đại điện đuổi. Đông nhiên, Mã Tam cao mày, có chút không dám xác định dường như nói ra, công tử, kỳ thật còn có một cái địa phương, ở trong đó có lẽ có công tử cần đồ vật. Địa phương nào? Đông Thăng Lâu. Bất quá chỗ đó, nghe nói cần thiệp mời, người bình thường không được cho phép đi vào. Lập tức chần chờ một chút, vẫn là đem Đông Thăng Lâu quy củ nói một lần. Cần thiệp mời. Trước đi nhìn một chút ta. Hạ thần ngược lại không có để ý. Chỉ cần Đông Thăng Lâu có hắn cần tụ hồn thạch là được, về phần thiệp mời, hắn thân làm Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, sẽ không có tư cách vào Đông Thăng Lâu. Mã Tam lập khắc liền mang theo hạ thần đi một chỗ không quá phồn hoa, thậm chí ẩn ẩn có chút vắng vẻ địa phương. Ở trong này đứng vững một tràng tầng 4 tiểu lâu, thoạt nhìn so bách hóa cư còn khí phái hơn. Hơn nữa ở cửa ra vào, còn có mấy tên ánh mắt lăng lệ võ giả, nhìn bọn hắn trên người khí huyết, chí ít đều là luyện thể lục trọng trở lên võ giả. Công tử. Nơi này liền là Đông Thăng Lâu, ta không thể đi vào, mời công tử đi lên hỏi thăm a. Mã Tam chỉ phía trước tiểu lâu, ánh mắt nhìn lấy giữ cửa hai tên võ giả, sắc mặt tựa hồ có chút e ngại. Chương 63, tụ hồn thạch. Ngươi ở nơi này trước chờ lấy. Hạ thần nhấc chân hướng về bên trong đi đến, vừa mới đến cửa lớn, liền bị hai tên thủ vệ cho ngăn chặn lại. Hai tên này võ giả mặc dù chặn lại hạ thần, nhưng lại lộ ra khách khí, dù sao hạ thần thoạt nhìn khí chất bất phàm, nói không chừng sau lưng thế lực không nhỏ. Không phải bọn họ chỉ là một cái thủ vệ có thể chọc được. Vị công tử này, xin hỏi có hay không thiệp mời? Chúng ta Đông Thăng Lâu chỉ tiếp đãi có thiệp mời quý khách. Trong đó một tên sắc mặt hơi có chút trắng bệnh thủ vệ nhẹ giọng nói ra. Thiệp mời. Hạ thần lắc lắc đầu, sau đó từ bách bảo nang bên trong lấy ra thân phận bài, bình tĩnh nói ra, ta không có thiệp mời, nhưng có cái này, không biết có hay không tư cách tiến vào Đông Thăng Lâu. Hai tên thủ vệ có thể ở Đông Thăng Lâu làm thủ vệ, kiến thức tự nhiên cũng không kém. Bởi vậy, nhìn thấy hạ thần trong tay thân phận bài sau, lập tức liền đổi lại một bộ mặt cười, cũng cung kính nói ra, nguyên lai là Đông Thiên các đệ tử, ngài tự nhiên không cần thiệp mời, công tử mời đến. Đông Thiên các là toàn bộ Đông Châu 4 cái ngũ tinh cấp thế lực một trong, là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ, từ Đông Thiên các bên trong đi ra bất luận cái gì một tên đệ tử, cho dù là ngoại môn đệ tử, cái kia đều tuyệt không phải bình thường thế lực có thể đắc tội. Bởi vậy, nhìn thấy hạ thần cầm trong tay Đông Thiên các thân phận bài, liền chứng minh hạ thần là Đông Thiên các đệ tử, bọn họ tự nhiên không dám ngăn cản. Thế là, hạ thần thu hồi thân phận bài, đi theo một tên thủ vệ tiến vào Đông Thăng Lâu, hắn cũng rất hiếu kỳ, thủ vệ như thế sâm nghiêm, không có thiệp mời còn không thể vào, này Đông Thăng Lâu vẫn là có cái gì chỗ đặc thủ. Làm hạ thần đi vào Đông Thăng Lâu sau, phát hiện bên trong sức, phi thường lộng lẫy đường hoàng, chỉ là ít người một chút, cẩn thận nhìn một cái, cơ hồ toàn bộ đều là một chút mỹ mạo nữ tử, đang nguyện chuyển mảy múa. Tựa hồ chính đang tập luyện vũ đạo. Rất nhanh, thủ vệ đem hạ thần đưa vào một gian đại sảnh, cũng cung kính nói ra, công tử mời chờ một lát, ta đi bẩm báo phó tổng quản đại nhân. Dứt lời, liền trực tiếp quay người rời đi. Đại sảnh bên trong, mỹ mạo thị nữ bưng lên một ly trà, nhiệt khí bừng bừng hương trà càng là thấm người tim gan, rõ ràng là phi thường thượng đẳng lá trà,

tự nhiên biết rõ hạ thần nếu như bị người theo dõi, loại này tầng thứ tranh đấu, căn bản cũng không phải là hắn chỉ là một cái đầu đường lưu manh có thể đúc kết đi vào. Có thể cho hạ thần nhắc nhở, liền đã là đã hết cố gắng lớn nhất. Thăm dò ta hành tung. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn trước đó ngược lại không có làm sao chú ý, hiện tại trải qua Mã Tam nhắc nhở, hắn cũng bắt đầu cẩn thận, bất quá mặt ngoài lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Ta ở Đông Thiên Thành, cơ bản không quen biết người nào, nếu nói có gặp nhau, cũng chính là Đông Thiên các ngoại môn đệ tử. Mà Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, người nào đối ta hành tung cảm thấy hứng thú như vậy? Hạ thần trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, sau đó, một đạo thân ảnh dần dần phù hiện ở trong não hải. Diệp Thiên Cơ. Hạ thần rất nhanh liền nghĩ đến Diệp Thiên Cơ, ở Đông Thiên Các, chỉ có Diệp Thiên Cơ đối hạ thần có sát ý chỉ là hạ thần không nghĩ đến, đều đi qua thời gian dài như vậy, Diệp Thiên Cơ lại mảy may đều không có từ bỏ dự định. Hiện tại chỉ là theo dõi, ngày sau có thể liền không biết Diệp Thiên Cơ sẽ có cái gì động tác. Bất quá hạ thần cũng không có để ý, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không sợ Diệp Thiên Cơ có cái gì động tác, hơn nữa tin tưởng Diệp Thiên Cơ cũng hẳn là rất rõ ràng, nếu không, chỉ sợ cũng không chỉ là tránh sao. Sau đó, hạ thần cũng sẽ không để ý tới, hướng thẳng đến Đông Thiên Các trở về. Thế mà đi ra. Đông Thiên Các, một chỗ yên lặng trong sân, một thân bạch đi Diệp Thiên Cơ, nghe một tên luyện thể cựu trọng ngoại môn đệ tử báo cáo, Diệp Thiên Cơ ở Đông Thiên Các thời gian dài như vậy, tự nhiên kinh doanh bản thân thế lực, thủ hạ cũng có một chút nghe lệnh với hắn đệ tử. Nhìn đến không thể lại trì hoãn, càng trì hoãn, hạ thần thực lực liền tăng trưởng càng nhanh. Hơn nữa hắn tất nhiên lần thứ nhất rời đi Đông Thiên Các, như vậy thì khẳng định có lần thứ hai, lần thứ ba, đây chính là cơ hội. Diệp Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, phất phất tay nhường thủ hạ rời đi, sau đó liền đứng dậy, đổi một bộ quần áo, đem tự thân đều cải trang một phen, lúc này mới lặng lẽ rời đi viện tử. Diệp Thiên Cơ rời đi Đông Thiên Các, thẳng đến Đông Thiên Thành bên trong một chỗ khách sạn, chờ hắn đến khách sạn sau, nói ra ám hiệu, rất nhanh, hắn liền lại một lần nữa bước vào Hắc Dạ tổ chức mật thất. Lần này, vẫn là cái thanh âm kia vũ mị nữ tử. Nhìn thấy Diệp Thiên Cơ sau, vũ mị nữ tử mỉm cười nói ra, Diệp công tử, nghĩ kỹ. Diệp Thiên Cơ cắn răng, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, ta nghĩ kỹ, một vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, ta muốn hạ thần chết. Một vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Không, không, không, đây là mấy tháng trước giá tiền, chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng. Trong lúc này, hạ thần lại đi một chuyến tàng thư các, hắn thế nhưng là lúc trước tân sinh khảo hạch đệ nhất danh, bởi vậy. Hắn chiếm được chọn lựa tùy ý một môn huyền giai trung phẩm võ kỹ tư cách. Huyền giai trung phẩm võ kỹ mạnh bao nhiêu, tin tưởng Diệp công tử hẳn là rất hiểu rõ a. Hắn tất nhiên học được huyền giai trung phẩm võ kỹ, như vậy thực lực khẳng định tăng trưởng, bởi vậy, hắn giá cả lại đề cao, hiện tại muốn giết hạ thần, giá tiền là 1.200.000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch. Vụ. Diệp Thiên Cơ mãnh liệt đứng dậy, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà căng đỏ bừng, lớn tiếng nói ra, 1.200.000 nguyên khí thạch, lúc này mới mấy tháng thời gian, thế mà lại tăng lên 2.000 mai nguyên khí thạch, ngươi, các ngươi Hắc Dạ tổ chức, còn có hay không một chút thành tín? Thành tín? Hắc y nữ tử ngữ khí lạnh xuống, như loại băng hàn lạnh lùng nói ra, không có người nào dám nghi vấn chúng ta Hắc Dạ tổ chức thành tín. Diệp công tử, ta hy vọng đây là ta một lần cuối cùng nghe được vừa mới lời. Diệp Thiên Cơ trong lòng run lên, hắn lúc này mới nhớ tới, nơi này thế nhưng là Hắc Dạ tổ chức, hơn nữa còn là giết người căn bản không cần lý do Hắc Dạ tổ chức. Hắn chỉ là một cái luyện thể võ giả, ở Hắc Dạ tổ chức địa bàn bên trên, liền một tia gió sóng đều không cách nào nhấc lên. Bởi vậy, Diệp Thiên Cơ chỉ có thể ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, trầm giọng nói ra, là ta mạnh lãng, Hắc Dạ tổ chức tín dự đương nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, mấy tháng thời gian liền tăng 2.000 mai nguyên khí thạch, cái này có phải hay không nhiều lắm? Diệp Thiên Cơ cắn răng, 2.000 mai nguyên khí thạch, xác thực cũng là một bút không con số nhỏ chữ. Ta trước đó cũng đã nói. Theo lấy hạ thần thực lực tăng cường, hắn giá cả chỉ sẽ càng ngày càng cao, nếu như Diệp công tử nguyên khí thạch không đủ mà nói, vậy chỉ có thể lần sau trở lại. Bất quá lần sau Diệp công tử lại đến thời điểm, chỉ sợ hạ thần giá cả lại sẽ có biến động, dù sao lấy hạ thần dạng này thiên phú, thực lực cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên, người nào cũng nói không chừng. Hắc y nữ tử nói xong, Diệp Thiên Cơ thần sắc trên mặt liền biến âm tình bất định, hắn rất muốn phất tay háo rời đi, bất quá vừa nghĩ tới nếu là lần tiếp theo lại đến. Khả năng liền là 2 vạn nguyên khí thạch, thậm chí càng nhiều, đến lúc đó, hắn thật là không ra nổi cái kia đắt đỏ giá tiền. Thế nhưng là, cứ như vậy bỏ mặc hạ thần tiếp tục trưởng thành, vậy cũng tuyệt đối không được, nếu như vẹn vẹn chỉ là Diệp Thiên Cơ cá nhân vinh nhục, Diệp Thiên Cơ cũng có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng hạ thần đại biểu thế nhưng là Giang gia, ngày sau hạ thần quật khởi, như vậy Giang gia cũng ắt phải thực lực phóng đại, đến lúc đó, Phong Thành chỉ sợ liền là Giang gia thiên hạ, cái khác tam đại gia tộc, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thậm chí ngay cả một tia cơ hội đều không có. Diệp Thiên Cơ phía sau là Diệp gia, là một cái khổng lồ gia tộc, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Giang gia bởi vì Hạ Thần mà quật khởi, bởi vậy, nhất định phải tận tất cả cố gắng diệt trừ Hạ Thần. Tốt, 12000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, ta ra. Các ngươi nhất định muốn phái tốt nhất sát thủ, nhất cử giết chết Hạ Thần. Diệp Thiên Cơ cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết tâm, 12000 mai hạ phẩm nguyên khí thạch, Diệp Thiên Cơ tự nhiên là không thể nào cầm ra được, nhưng Diệp gia lại có thể lấy ra. Cái này 12000 nguyên khí thạch đều là Diệp gia cơ hồ dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng góp đủ, cũng may mắn lúc ấy Diệp gia cho thêm hơn 2000 mai nguyên khí thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ đến hiện tại liền phát huy được tác dụng. Diệp Thiên Cơ từ Bách Bảo Nang lấy ra 12000 mai nguyên khí thạch, Hắc Y nữ tử cũng rốt cục vui vẻ ra mặt, nhẹ giọng thì thầm nói ra, "Diệp công tử, yên tâm đi, chúng ta sẽ an bài một vị cường đại hắc thiết cấp sát thủ, có hắn xuất mã, trên căn bản là 10 phần chắc 9." Hắc thiết cấp sát thủ. Diệp Thiên Cơ rốt cục hơi hơi yên lòng, hắc thiết cấp sát thủ không phải đơn giản, căn cứ hắn hiểu rõ, ở trong hắc dạ tổ chức bộ, muốn thu hoạch được hắc thiết cấp sát thủ xưng hào, chí ít cần một mình hoàn thành 3 kiện ám sát khí toàn cảnh cường giả nhiệm vụ, mới có thể trở thành hắc thiết cấp sát thủ. Bởi vậy, nghe nói an bài hắc thiết cấp sát thủ, Diệp Thiên Cơ tự nhiên yên tâm, đây chính là liền khí toàn cảnh cường giả đều có thể ám sát đi, Hạ Thần có mạnh hơn, tổng không có khả năng mạnh hơn khí toàn cảnh cường giả a. Hơn nữa, ở trên hắc thiết cấp, còn có Thanh Đồng, Bạch Ngân cùng mạnh nhất Xích Kim, chỉ là những cái này đẳng cấp sát thủ, căn bản cũng không phải là Diệp Thiên Cơ có thể mời được đến, nhất là Xích Kim sát thủ, như thế tồn tại, một khi động thủ, nhất định là long trời lở đất, tứ tinh cấp thế lực đều bất lực. Nếu như, thì có cực khổ hắc dạ tổ chức phí tâm, không biết lúc nào có thể động thủ. Diệp Thiên Cơ có chút lo lắng, nghĩ sớm ngày nghe được Hạ Thần bỏ mình tin tức. Yên tâm, chỉ cần Hạ Thần rời đi Đông Thiên Các, chúng ta sát thủ liền sẽ động thủ, ngươi rất nhanh liền có thể nghe được tin tức tốt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, Diệp Thiên Cơ liền rời đi hắc dạ tổ chức. Diệp Thiên Cơ vừa mới rời đi, mang theo mạng che mặt nữ tử liền mở ra mạng che mặt, lộ ra một trương mỹ lệ tuyệt luân gương mặt, như vậy mỹ lệ dung mạo, thậm chí thiên sinh còn mang theo mị hoặc khí tức, cũng khó trách nữ tử muốn mang theo mạng che mặt, nếu không mà nói, còn không biết sẽ dẫn xuất bao nhiêu bạo động. Người tới. Rất nhanh. Mật thất đi tới một tên hắc y võ giả, giống như ưu linh đồng dạng, không có người nào biết rõ hắn là làm sao xuất hiện, toàn thân đều mặc áo đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Đi thông chi huyết nha, nên hắn ra tay, đây là một lần cuối cùng nhiệm vụ, chỉ cần hắn hoàn thành, liền có thể rời đi hắc dạ tổ chức, hảo hảo hưởng thụ hắn về hưu sinh sống. Hắc y nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một tia dị sắc, hắn biết rõ trước mắt vị này mỹ lệ nữ tử, có thể nói là mặt lạnh tâm nóng, nhiệm vụ này đối với hắc thiết cấp sát thủ huyết nha tới nói. Trên cơ bản liền là góp đủ số, không có vấn đề gì. Đây là trước mắt cái này mỹ lệ chủ quản ở đủ khả năng phạm vi bên trong, trợ giúp huyết nha. Phu nhân, ta hiểu. Sau đó, hắc y nhân liền lặng yên không một tiếng động biến mất, giống như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Mang theo mạng che mặt nữ tử, lại một lần nữa lấy ra hạ thần tư liệu, say sưa ngon lành nhìn lại, thật lâu, nàng mới duỗi ra thon dài ngón tay, nhẹ nhàng đập mặt bàn, bình tĩnh nói ra, đáng tiếc, lại một vị thiên tài. Nhìn đến thiên tài thật đúng là bị người ghen ghét ta, có thể chân chính sống sót thiên tài, mới là thật thiên tài. Thần bí nữ tử cũng từ mật thất cửa hông rời đi, chỉ lưu lại như có như không thanh âm quanh quẩn ở trong mật thất, rất có mấy phần quỷ dị cảm giác. Chương 65, khắc họa tụ hồn đồ. Đông Thiên Các, Hạ Thần về tới chỗ mình ở, lại không nhìn thấy Trương Kha, Lý Tiến đám người, hẳn là đi làm nhiệm vụ còn không có trở về. Ở Đông Thiên Các thời gian nửa năm, Hạ Thần cũng đều biết rõ, Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử còn lâu mới có được ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy hạnh phúc, đồng dạng phổ thông ngoại môn đệ tử, cần liên tục làm một chút nhiệm vụ, mới có thể kiếm lấy đến cống hiến điểm, lấy duy trì tự mình tu luyện tài nguyên. Dù sao, không phải ai cũng giống như Hạ Thần một dạng, ở trên Thanh Liên Phong trợ giúp Kim Bằng trưởng lão khắc họa tụ hồn đồ, liền có thể lấy được hàng trăm hàng ngàn cống hiến điểm, đồng dạng phổ thông đệ tử, giống Trương Kha, Lý Tiến cùng La Vân dạng này đệ tử, thế nhưng là phải thường vì nhiệm vụ mà bôn ba. Mới có thể miễn cưỡng kiếm lấy đến đầy đủ cống hiến điểm, duy trì bọn họ thường ngày tu luyện. Viện tử mặc dù có chút trống trải, bất quá chính hợp Hạ Thần tâm ý, hắn cũng đã không kịp chờ đợi chuẩn bị khắc họa một bộ hoàn chỉnh tụ hồn đồ, không muốn bất luận kẻ nào trợ giúp, đây là một cái to lớn công trình. Đồng thời, đây cũng là trở thành tinh luyện sư đường phải đi qua, không thể độc lập khắc họa tụ hồn đồ người, là không có tư cách trở thành tinh luyện sư, bởi vậy, Hạ Thần cũng vừa vặn cần một cái an tĩnh hoàn cảnh.

Hạ thần nhìn thấy bên cạnh Lý Tiến cùng La Vân trên mặt đều là một bộ oán giận thần sắc, hơn nữa còn muốn nói lại thôi, hắn liền biết rõ chuyện này cũng không giống như Trương Kha nói đơn giản như vậy. Trương Kha ánh mắt lạnh lẽo, ngăn lại Lý Tiến cùng La Vân, sau đó cười nói ra, Hạ sư huynh, thật không có việc gì, chúng ta làm nhiệm vụ khó tránh khỏi có chỗ sơ suất, lần này nhất định hấp thụ giáo huấn, lần sau không dám tùy tiện tiếp dạng này nhiệm vụ. Hạ thần ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người đồng dạng, chăm chú nhìn Trương Kha, thật lâu, hắn mới lạnh lùng nói ra, Trương Kha, dĩ vãng cũng không gặp ngươi như thế bà mụ mụ, ngươi không nói, Lý Tiến, ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Lý Tiến đã sớm không nhịn được, gặp hạ thần hỏi, hắn không để ý Trương Kha nhan sắc, hoán giận nói ra, hạ thần sư huynh, lần này còn không phải cái kia bảng thanh vân thật sự là khinh người quá đáng. Lúc đầu chúng ta tiếp một cái đơn giản nhiệm vụ, lấy chúng ta ba người thực lực, cũng rất nhanh liền hoàn thành, nhưng ở trở về trên đường, chúng ta phát hiện một gốc lôi đình mục. Này lôi đình mục thế nhưng là đồ tốt, nếu như đặt ở giao dịch đại điện, có thể bán mấy trăm cống hiến điểm, dù sao đây chính là luyện chế bảo khí tài liệu quý hiếm. Bất quá, không nghĩ đến lại bị bàng thanh vân cũng phát hiện, hắn thực lực so chúng ta mạnh, bởi vậy, liền rất không nói đạo lý đem chúng ta trong tay lôi đình mục cướp đi, nếu không phải Trương Kha sư huynh trong tay có một kiện bảo mệnh phù bảo. Chỉ sợ chúng ta liền mệnh tang ở trong tay bảng Thanh Vân. Tiếp xuống, La Vân cũng không nhịn được tiếp tục nói ra, chúng ta nghĩ đến bảng Thanh Vân thực lực so chúng ta mạnh, nhưng hắn cũng là Đông Thiên các ngoại môn đệ tử, chúng ta suy nghĩ đi tìm ngoại môn chấp pháp đường, nhường chấp pháp đường trưởng lão vì chúng ta chủ trì công đạo. Ai có thể nghĩ đến, bảng Thanh Vân ra chính là chấp pháp đường chấp sự trưởng lão, căn bản là không để ý tới chúng ta, còn đem chúng ta đánh ra chấp pháp đường, cái kia bảng Thanh Vân biết được tin tức, thế mà ở Đông Thiên các liền động thủ. Đem chúng ta đánh thành dạng này. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn là biết rõ bảng Thanh Vân, ngoại môn thập đại cao thủ một trong, chỉ bất quá bài danh tương đối dựa vào sau, thuộc về ở cuối xe, bài danh đệ thập. Bất quá, bài danh lại làm sao dựa vào sau, vậy cũng là thập đại cao thủ một trong, Trương Kha, Lý Tiến đám ba người, tự nhiên xa xa không phải bảng Thanh Vân đối thủ, một đoạn lôi đình mục, nhường bảng Thanh Vân nổi lên dạ tâm cũng rất bình thường. Nếu như là những người khác, hạ thần cũng sẽ không để ý tới. Dù sao chuyện này quá thường gặp, ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, chỉ có thực lực mới là to lớn nhất đạo lý. Giang gia nếu không phải có cường đại võ lực, cũng sớm đã bị cái khác tam đại gia tộc chia cắt. Bất quá, Trương Kha, Lý Tiến đám người lại cùng hạ thần ngủ ở cùng một cái viện tử, hơn nữa hạ thần còn nhận Trương Kha không ít tình, bởi vậy, chuyện này hắn lại không thể không quản. Sự tình ta đã biết rồi, bàng Thanh Vân. Cũng được, thời gian dài như vậy cũng đều không hoạt động gần cốt. Đi chiếu cấu ngoại môn thập đại cao thủ, cảm giác cũng rất không sai. Hạ thần một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, Lý Tiến đám người lại là một mặt mừng rỡ, lấy hạ thần liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp thực lực, tự nhiên có thể sánh ngang ngoại môn thập đại cao thủ, bởi vậy, bọn họ mảy may đều không sợ hạ thần sẽ thua bởi bảng Thanh Vân. Bất quá, Trương Kha lại có chút lo lắng, cau mày nói ra, hạ sư huynh, nếu chỉ có bảng Thanh Vân ngược lại cũng thôi, nhưng bảng Thanh Vân ở Đông Thiên các thế nhưng là thâm căn cố đế. Hắn ra là ngoại môn chấp sự trưởng lão, chấp trưởng ngoại môn hình phạt quyền hành. Hơn nữa bảng thị gia tộc còn có không ít cường giả ở trong nội môn, muốn đắc tội bảng Thanh Vân, chỉ sợ cũng sẽ bị hạ thần sư huynh mang đến phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chuyện này cứ tính như vậy, chúng ta nhịn chính là. Trương Kha tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại thiếu niên lao thành, nghĩ rất toàn diện. Một cái bảng Thanh Vân xác thực không tính cái gì, nhưng nếu là chọc bảng Thanh Vân phía sau bảng thị gia tộc, cái kia phiền phức nhưng lớn lắm. Trương Kha cũng không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy hạ thần. Đi thôi, mọi người đều là võ giả, lo lắng nhiều như vậy, lo trước lo sau, mất đi sắc bén lòng tiến thủ, võ đạo cũng khó có thành tựu. Dứt lời, hạ thần liền nhường Trương Kha đám người mang theo, đi tìm bảng Thanh Vân. Nam, mấy cái kia ngu xuẩn, còn nghĩ tới chấp pháp đường cáo trạng, cũng không nhìn ta bảng ra ở trong Đông Thiên các thế lực. Một tên dáng người thon gầy, tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, trong tay cầm một đoạn lôi đình mục. Không nhịn được cùng khen ngợi. Bàng sư huynh, nghe nói những người kia cùng hạ thần cùng ở một cái viện tử, có thể hay không có chút phiền phức. Một tên khác sắc mặt trắng bệch nam tử, có chút chần chờ nói ra. Bạch y nam tử liền là bàng Thanh Vân, hắn cười lạnh nói, chỉ là một cái hạ thần, ngoại trừ có chút thiên phú, còn có cái gì thế lực. Không có tiến vào nội môn, vậy liền vĩnh viễn cũng không xưng được thiên tài, hừ, lượng hắn cũng không dám vì mấy cái kia ngu xuẩn, cùng ta đối đầu. Bàng Thanh Vân ngược lại là rất có tự tin. Bàng thị gia tộc ở Đông Thiên Các, coi là thâm căn cố đế một cái gia tộc, mặc dù không tính là cái gì cường đại gia tộc, nhưng là ở ngoại môn, đó còn là có thể trấn trụ rất nhiều người. Hạ thần mặc dù có chút thiên phú, nhưng còn không có trở thành nội môn đệ tử, cũng sẽ không nhận Đông Thiên các cao tầng coi trọng. Đúng rồi, đoạn này lôi đình mục, Bàng sư huynh thế nhưng là dự định đi giao dịch đại điện hối đoái cống hiến điểm. Bàng Thanh Vân lại lắc lắc đầu, trong mắt lóe qua một tia hưng phấn, trầm giọng nói, hối đoái cống hiến điểm. Ta mới sẽ không ngốc như vậy, đoạn này lôi đình mục chính là luyện chế bảo khí vật liệu, ta nhiều năm như vậy, kỳ thật một mực đều ở tích lũy một chút vật liệu, hiện tại còn kém đoạn này lôi đình tê cứng. Hiện tại có đoạn này lôi đình mục, ta liền có thể tìm thời gian, mời ta đại ca, hắn là nội môn đệ tử, từ hắn ra mặt, khẩn cầu tinh luyện sư giúp ta luyện chế một kiện bảo khí. Nếu như thành công, ta có thể thì có một kiện bảo khí, cho dù bởi vì không phải khí toàn cảnh cường giả, không thể phát huy ra bảo khí toàn bộ uy lực, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra 2-3 thành uy lực, vậy cũng tương đối cường đại, thậm chí một chút hiểm địa, ta cũng có thể xung về. Ô một lần. Cũng khó trách Bàng Thanh Vân đối đoạn này lôi đình mục yêu thích không buông tay, nguyên lai là phải dùng nó đến luyện chế bảo khí, phải biết, bảo khí cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, cho dù Bàng thị gia tộc ở Đông Thiên các thế lực không nhỏ, nhưng là không phải ai đều có thể lấy được bảo khí. Muốn lấy được bảo khí, chỉ có thể bản thân từ từ tích lũy. Mà có bảo khí khí toàn cảnh cường giả, cũng không có bảo khí khí toàn cảnh cường giả, hoàn toàn là hai việc khác nhau, cả hai ở giữa cơ hồ có khác biệt một trời một vực, thực lực chênh lệch rất lớn. Đây cũng là vì cái gì tinh luyện sư như thế nhận các đại thế lực coi trọng nguyên nhân. Ầm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên nổ vang, tựa hồ là hòn đá nện vào trong sân. Bàng Thanh Vân cùng tên kia sắc mặt trắng bệch nam tử lập tức mở ra cửa phòng, đi tới sân nhỏ, nhìn thấy ở trong viện tử, một khối cự thạch hung hăng đập ở trên mặt đất, vang khắp nơi toái thạch vung khắp đầy đất. Bàng Thanh Vân sắc mặt tái nhợt, này rõ ràng là có người gây hấn, nhiều năm như vậy, hắn ở Đông Thiên Các cho dù còn không có trở thành ngoại môn thập đại cao thủ, chỉ bằng Bàng thị gia tộc danh tiếng, ở ngoại môn cũng không ai dám như thế gây hấn hắn. Vụ. Bàng Thanh Vân ánh mắt mánh trành ở cửa ra vào mấy đạo thân ảnh, trong đó ba người hắn là lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu, ba người này mới bị hắn cho đả thương. Nguyên lai là các ngươi. Bàng Thanh Vân tự nhiên biết rõ Trương Kha đám người, hơn nữa hắn cũng biết rõ phía sau bọn họ cũng không cái gì thế lực, cho dù có thế lực, chẳng lẽ còn có thể so với Bàng thị gia tộc. Bất quá đối với Trương Kha mấy người, cầm đầu tên kia tuổi trẻ nam tử, Bàng Thanh Vân lại không quen biết, Bàng Thanh Vân không quen biết, nhưng hắn bên người tên kia sắc mặt trắng bệch võ giả lại nhận biết. Bàng sư huynh, bọn họ dĩ nhiên thật tìm tới hạ thần, người này liền là tân sinh khảo hạch đệ nhất danh hạ thần. Nghe đồng bạn mà nói, Bàng Thanh Vân ánh mắt mãnh liệt run lên, hắn xác thực chưa thấy qua hạ thần, nhưng lại nghe nói qua hạ thần danh tự, tân sinh khảo hạch đệ nhất danh, lực áp ảnh vô kỵ cùng mặt thần, hơn nữa gần nhất còn sáng tạo ra tân sinh liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp trắng cử. Đủ loại tất cả, đều tỏ rõ hạ thần là chân chính thiên tài, mặc dù Bàng Thanh Vân trong miệng nói cũng không e ngại hạ thần, nhưng hạ thần thanh danh, lại xác thực nhường Bàng Thanh Vân có một chút kiên kỵ. Ngươi liền là hạ thần, làm sao, muốn vì ba cái này phế vật ra mặt. Bàng Thanh Vân ánh mắt bên trong lóe qua một tia tàn khốc. Hạ thần thì lộ ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, tự nhiên muốn vì bọn họ đòi lại công đạo, hơn nữa, ta còn muốn giúp bọn họ thu hồi cái kia đoạn lôi đình mục. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chấp pháp đường trưởng lão. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, đừng tưởng rằng có chút thiên phú, liền phải ý vong hình. Ở Đông Thiên các lịch sử có thiên phú ngoại môn đệ tử rất nhiều, nhưng bọn hắn lại có mấy cái thành nội môn đệ tử. Bàng Thanh Vân giận quá thành cười, lôi đình mục là hắn luyện chế bảo khí mấu chốt vật liệu, hạ thần nghị cứ như vậy tùy tiện lấy đi, vậy căn bản là si tâm vọng tưởng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hạ thần có thể có biện pháp gì đem ở trong tay hắn lôi đình mục lấy đi. Hạ thần cười, cười rất bình tĩnh. Hơn nữa ánh mắt bên trong tựa hồ căn bản là không có đem Bàng Thanh Vân để ở trong mắt. Đã ngươi không cho, vậy ta liền chỉ có thể tự mình tiến tới lấy. Nói xong, hạ thần trên người mãnh liệt buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí huyết, phảng phất toàn bộ tiểu viện bên trong đều bao phủ ở hạ thần khí huyết áp lực phía dưới, khổng lồ áp lực, nhường tiểu viện bên trong tất cả mọi người đều cảm giác khí huyết vận chuyển đều có chút không trôi chảy, thậm chí có loại ngạt thở cảm giác. Chương 70, một quyền đánh nát phù bảo. Ngươi lại dám động thủ? Bàng Thanh Vân vừa sợ vừa giận, không nghĩ đến hạ thần thế mà to gan như vậy, trực tiếp ngay ở chỗ này đối với hắn động thủ. Vâng! Hạ thần toàn thân khí huyết thôi động, hơn nữa thi triển là bá cực kim cương quyền, cũng đã đi đến đại viên mãn cảnh giới bá cực kim cương quyền, uy lực cường đại vô cùng, bá đạo khí tức đập vào mặt, chỉ là khí huyết áp lực, đều để Bàng Thanh Vân khí huyết vận chuyển có chút không trôi chảy, huống chi là động thủ. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Này Bàng Thanh Vân thực lực thậm chí còn không có ban đầu ở Liên Vân Sơn Mạch gặp được Trương Bân Mạnh, lại ở đâu là hạ thần đối thủ. Bá cực kim cương quyền cuồng mãnh bá đạo lực lượng, nháy mắt rơi xuống Bàng Thanh Vân trên người, phảng phất muốn đem Bàng Thanh Vân đều nghiền nát một dạng. Thẳng đến lúc này, Bàng Thanh Vân phảng phất mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng, mãnh liệt một thanh kéo đứt trên cổ một mai ngọc bội. Giang giác. Theo lấy Bàng Thanh Vân nắm chặt trên cổ ngọc bội, sau đó, một tầng màu xanh nhạt màn sáng, đem Bàng Thanh Vân thân ảnh bao phủ ở trong đó, đồng thời, còn có nguyên một đám thần bí phù văn, không ngừng lập lòe. Thân làm một tên chuẩn tinh luyện sư, Hạ Thần đối những cái này phù văn tự nhiên là lại biết rõ rành rành, đây là một kiện phù bảo. Phù bảo. Hơn nữa còn là phòng ngự tính phù bảo. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, phòng ngự tính phù bảo, cứ việc không bằng loại kia cuồng bạo tính công kích phù bảo, nhưng là phi thường chân quý, nếu là ở trong giao dịch đại điện, cũng có thể giá trị hơn ngàn cống hiến điểm. Nhìn đến Bàng thị gia tộc đối Bàng Thanh Vân vẫn là có chút coi trọng, có thể ban thưởng cái tiếp theo phù bảo. Ầm. Hạ Thần Ma Kha vô lượng hung hăng đập vào tầng này nhàn nhạt màn sáng, nhưng ngoại trừ phù văn không ngừng lấp lóe, cùng xuất hiện từng tia như mặt nước gợn sóng sau, liền cái gì đều không có phát sinh. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, hắn đã sớm biết rõ phù bảo lợi hại, nhất là phòng ngự tính phù bảo, không có cái gì mưu lợi biện pháp, chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng, đánh vỡ phù bảo điểm giới hạn, mới có thể đánh tan phù bảo. Nhìn thấy phù bảo hoàn hảo không chút tổn hại, Bàng Thanh Vân sắc mặt rốt cục khôi phục như thường, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Thần, cười lạnh nói, Hạ Thần, ngươi có biết rõ như ngươi loại này trước mặt mọi người động thủ, là cái gì tính chất? Ở Đông Thiên Các, nghiêm cấm giữa đệ tử một mình động thủ, hừ, ta cũng đã cho người đi bẩm báo chấp pháp đường, ngươi liền chờ lấy bị chấp pháp đường nghiêm trị a, ha ha. Bàng Thanh Vân không ngu, mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng lại không phải hoàn khố, khi hắn nhìn thấy Hạ Thần động thủ lúc, loại kia kinh khủng ý thế, hắn liền biết rõ vô luận như thế nào, hắn đều không phải Hạ Thần đối thủ. Bởi vậy, hiện tại liền chỉ có dựa vào Đông Thiên Các quý củ, cùng Bàng thị gia tộc cường giả, mới có thể đối phó Hạ Thần, cũng may hắn đối phù bảo cũng rất có lòng tin, căn bản không sợ Hạ Thần trong thời gian ngắn có thể công phá phù bảo phòng ngự. Mà một khi thời gian kéo dài, đợi đến chấp pháp đường Bàng Thanh Vân ra đến sau đó, lấy đối phương khí toàn nhất trọng thực lực, cầm tới Hạ Thần đó là 10 phần chắc chín. Bởi vậy, Bàng Thanh Vân hiện tại cũng không e ngại. Hạ sư huynh, chúng ta hay là đi thôi, cái kia Bàng thị gia tộc ở trong chấp pháp đường thế lực rất lớn, chúng ta dạng này cũng đã xem như phế đi Bàng Thanh Vân một kiện phù bảo, cũng đáng. Trương Kha cũng có chút lo lắng, bất quá trong lòng cũng tính ra tức giận, mặc dù không thể đoạt lại Lôi Đình Mục, nhưng Bàng Thanh Vân sử dụng một kiện phù bảo, đây chính là hơn ngàn cống hiến điểm bảo vật, là duy nhất một lần bảo vật, sử dụng một lần liền triệt để phế đi. Hạ Thần ra mặt, có thể giúp đỡ bọn họ nhường Bàng Thanh Vân tổn thất một kiện chân quý bảo mệnh phù bảo, bọn họ cũng phi thường cảm kích. Nhưng nếu là tiếp tục ngốc ở chỗ này, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm, dù sao bọn họ trước đó tiến vào chấp pháp đường, thế nhưng là bị vô tình đuổi ra ngoài. Hạ Thần con mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng nói ra, Bàng Thanh Vân trên người Lôi Đình Mục, ta nhất định sẽ đoạt trở về cho các ngươi, đều nhìn kỹ, nhìn ta phá hắn chỉ là một kiện phù bảo. Hạ Thần hít một hơi thật sâu, toàn thân khí huyết như nhiều, vận chuyển tốc độ bắt đầu gấp bội, tốc độ bạo tăng, thậm chí ở trên người còn tạo thành một phiến huyết sắc quang mang, một cỗ khổng lồ khí huyết chi lực, nhường cách rất gần Trương Kha đám người đều không nhịn được hướng về sau lui mấy bước, mới có thể miễn cưỡng đứng vững, trong lúc nhất thời, tất cả đều mở to hai mắt, rung động nhìn xem Hạ Thần. Vẹn vẹn chỉ là khí huyết chi lực, liền đã mạnh thành như vậy. Hạ Thần khí huyết chi lực, cơ hồ vận chuyển tới cực hạn, toàn thân khí huyết bắt đầu dần dần tản mát ra nóng rực khí tức, giống như viêm viêm liệt nhật mở dạng. Kim cương diệt thế. Hạ Thần động, huyền giai hạ phẩm võ kỹ tuyệt chiêu, Hạ Thần lần thứ nhất vận chuyển ra toàn bộ khí huyết chi lực, bộc phát ra không cùng sánh ngang cuồng bạo công kích. Trong lúc nhất thời, giống như cả trong sân không khí đều đọng lại, cường hoành áp lực, như bài sơn đảo hải ép hướng Bàng Thanh Vân, mà Bàng Thanh Vân mặc dù có phù bảo bảo hộ, nhưng đối mặt một kích này, hắn vẫn là mặt không máu sắc, thậm chí thân thể đều đang ẩn ẩn run rẩy. Bàng Thanh Vân cũng là ngoại môn thập đại cao thủ một trong, tầm mắt không thấp, nhưng đối mặt Hạ Thần một quyền này, hắn vẫn là cảm thấy phi thường rung động, liền phảng phất, hắn ở Hạ Thần trên người, thấy được cơ trường không thân ảnh mở dạng. Bàng Thanh Vân trong đầu lóe qua vô số ý niệm, nhưng nghĩ tới cơ trường không, cái kia như mê nam tử bình thường, hắn liền không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Không, không, không, hắn làm sao có thể so với cơ trường không? Ta phù bảo, có thể tiếp nhận đồng bì thiết cốt cường giả tối đỉnh vô số lần công kích, Hạ Thần chỉ là một cái luyện thể cựu trọng, làm sao có thể phá được ta phù bảo? Bàng Thanh Vân thoáng ổn định một cái nỗi lòng, bất quá đối mặt Hạ Thần loại này phô thiên cái địa kinh khủng lực lượng, hắn vẫn có chút lực lượng không đủ, hắn duy nhất hy vọng chính là chấp pháp đường người có thể sớm một chút chạy tới. Ầm. Hạ Thần kim cương diệt thế, cơ hồ coi là Hạ Thần hiện tại thông thường lực lượng lực phá hoại mạnh nhất thủ đoạn, cho dù là huyền giai trung phẩm võ kỹ linh tê chỉ phía trước hai ngón tay, ở trên lực phá hoại, kỳ thật cũng là muốn yếu hơn kim cương diệt thế. Bất quá linh tê chỉ phía trước hai ngón tay, cũng có cái khác sở trường, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, hơn nữa cũng không cần buộc phát toàn bộ uy lực, bởi vậy, nếu không phải muốn phá mất bảng thanh vân phù bảo, như vậy linh tê chỉ phía trước hai ngón tay tự nhiên càng có hiệu quả. Cuồng bạo lực lượng, hung hăng đánh vào phù bảo phía trên, tầng kia nhàn nhạt màn sáng, liền như là xác rùa đen đồng dạng, cứng cỏi vô cùng, bảo hộ lấy bảng thanh vân không nhận công kích. Hơn nữa, cái này phù bảo cũng bị bảng thanh vân ký thác niềm hy vọng. Theo lấy hạ thần cuồng bạo một quyền đánh xuống, màn sáng lóe lên từng đạo phù văn, thần bí phức tạp, không ngừng lập lòe, phảng phất tùy thời đều muốn biến mất một dạng. Hạ thần biết rõ, chỉ có sức mạnh công kích vượt qua phù bảo phòng ngự điểm giới hạn, phù bảo mới có thể bị công phá, bởi vậy, hắn mới buộc phát ra hắn trước mắt thông thường lực lượng lớn nhất lực phá hoại kim cương diệt thế. Ngăn trở, nhất định muốn ngăn trở a. Bàng Thanh Vân cũng không biết, hắn giờ phút này biểu lộ, cơ hồ cũng đã nhăn nhó, lộ ra phi thường dữ tợn kinh khủng. Giang giác. Đông nhiên, vang lên trong trẻo, Bàng Thanh Vân biểu lộ đọc lại, ở trong tay hắn ngọc bội, cũng chính là hắn duy nhất cậy vào, món kia cường đại phòng ngự tính chất phù bảo, thế mà phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó, ngọc bội phía trên càng là xuất hiện lít nha lít nhít, giống như mạng nhện dường như vết rạn. Soạt. Phù bảo nát, rơi trên mặt đất phát ra từng tiếng giòn vang, bị Bàng Thanh Vân ký thác niềm hy vọng phù bảo, thế mà bị hạ thần một quyền liền đánh bể. Siêu. Hạ thần thân ảnh lóe lên, cũng đã đi tới Bàng Thanh Vân trước người, một chỉ điểm vào Bàng Thanh Vân trên vai, lăng lệ chỉ kình, đánh xuyên Bàng Thanh Vân bả vai, kịch liệt thống khổ nhường Bàng Thanh Vân biểu lộ biến càng thêm vặn vẹo. Vẫn là để ta bản thân lấy a. Hạ thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lúc này Bàng Thanh Vân lại không dám lên tiếng, hắn thậm chí sợ hai hạ thần sẽ ở trước mặt mọi người trực tiếp giết chết hắn. Vụ. Hạ thần đưa tay chộp một cái, đem Bàng Thanh Vân bách bảo nang bắt ở trong tay, sau đó lập tức xem xét. Bên trong còn có một chút hạ phẩm nguyên khí thạch cùng một chút phàm khí, bất quá đối với những cái này, hạ thần đều không thèm để ý. Hắn rất nhanh liền tìm được một đoạn có chi dương chí cương khí tức đoạn mục, muốn đến đây cũng là lôi đỉnh tê cứng, thế là, hắn trực tiếp đem lôi đỉnh mục cầm đi ra, đối Trương Kha đám người hỏi, cái này có phải hay không các ngươi lôi đỉnh mục? Nhìn thấy lôi đỉnh mục, Trương Kha đám người lập tức mừng rỡ hồi đáp, là, đây chính là chúng ta lôi đỉnh mục, bị Bàng Thanh Vân cho cứng rắn đoạt mất. Rất tốt. Các ngươi hảo hảo thu lôi đỉnh mục a. Dứt lời, hạ thần đem lôi đỉnh mục giao cho Trương Kha. Lúc này, kỳ thật chung quanh cũng đã vây rất nhiều ngoại môn đệ tử, nhìn thấy hạ thần liền phù bảo đều có thể đánh tan, càng là giật nảy cả mình, bất quá liên tưởng đến hạ thần có thể liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp, tựa hồ cũng liền cảm thấy theo lý thường đương nhiên. Chậc chậc, này Bàng Thanh Vân bình thường ỷ vào Bàng thị gia tộc, ở ngoại môn làm mưa làm gió, cơ hồ không có người dám trêu chọc hắn. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác đi gây hạ thần làm cái gì? Không sai, hạ thần thế nhưng là biến thái bên trong biến thái, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, đừng nói hắn chỉ là bài danh đệ thập ngoại môn đệ tử, liền xem như bài danh trước năm mấy vị kia, đều không nhất định là hạ thần đối thủ. Lần này ngoại môn chỉ sợ lại sẽ có phong ba, Bàng Thanh Vân cố nhiên không tính cái gì, nhưng đừng quên Bàng thị gia tộc ở ngoại môn thế lực, nhất là ở trong chấp pháp đường, thế nhưng là có Bàng Thanh Vân ra ra, đây chính là khí toàn cảnh cường giả. Mà hạ thần lại công khai trái với Đông Thiên các quý củ, công nhiên đối Bàng Thanh Vân động thủ, liền phá hư quý củ, lần này chỉ sợ có hạ thần nếm mùi đau khổ. Nay cũng không nhất định, hạ thần không phải bình thường thiên tài, nói không chừng đã có nội môn trưởng lão nhìn chúng hạ thần, đối hạ thần ưu ái hưu ra đây, hắc hắc, tóm lại, lần này có trò hay nhìn. Trung quanh ngoại môn đệ tử đều đối Bàng Thanh Vân không có cảm tình gì, bọn họ phía sau cũng có khổng lồ thế lực, chỉ bất quá ở trong Đông Thiên các, vẫn là Bàng thị gia tộc thế lực lớn chút, bởi vậy bình thường đối Bàng Thanh Vân có thể nhịn được thì nhịn. Mà lần này nhìn thấy Bàng Thanh Vân ăn quả đắng, chung quanh ngoại môn đệ tử cũng đều một bộ xem kịch vui thái độ. Bàng Thanh Vân sắc mặt lấp loé không yên, vết thương của hắn còn đang đổ máu, cả người nằm dưới mặt đất, thoạt nhìn phi thường chật vật, mặc dù hắn cắn bờ môi, phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm hạ thần, nhưng lại không còn dám mở miệng gây hấn hạ thần. Hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ lúc này lại ra nói gây hấn, ăn thiệt thòi nhất định là chính hắn. Nhìn thấy Bàng Thanh Vân như thế thức thời, hạ thần cũng cảm thấy có chút không thú vị, ở Đông Thiên các hắn lại không có khả năng thật giết Bàng Thanh Vân, bởi vậy, cầm lại lôi đỉnh mục là xong. Về phần còn lưu ở nơi này, cùng ngoại môn chấp pháp đường chấp sự trưởng lao đánh lôi đài, hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Chúng ta đi thôi. Hạ thần không có lại nhìn Bàng Thanh Vân một cái, mà là mang theo Trương Kha đám ba người, phi thường dứt khoát rời đi viện tử. Chương 71, Minh Tưởng Đại Nhật. Trở lại viện tử. Trương Kha đám người tựa hồ hạ cái gì quyết định, đem Lôi Đình Mục chắp tay đưa lên, trầm giọng nói, "Hạ thần sư huynh, đoạn này Lôi Đình Mục là ngươi giúp chúng ta đoạt trở về, chúng ta thương lượng một cái, này Lôi Đình Mục vẫn là lưu ở Hạ thần sư huynh trong tay a." "Lưu ở trong tay của ta? Chẳng lẽ các ngươi coi là ta giúp các ngươi chính là vì đoạn này Lôi Đình Mục?" Hạ thần thần sắc lạnh lẽo, Lôi Đình Mục sắc thực chân quý, nhưng hắn nhưng không có đem hắn căn cứ vì bản thân có ý tứ. Trương Kha còn muốn tiếp tục há miệng, Hạ thần lại lắc lắc đầu tiếp tục nói ra, "Tốt, lời này về sau đừng nói nữa, Lôi Đình Mục các ngươi cất kỹ, là lưu là bán, từ các ngươi bản thân quyết định." Sau đó, Hạ thần liền về tới trong phòng, trên thực tế hắn tâm lý rất rõ ràng, chuyện này cũng không có kết thúc, tương phản, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Bàng Thanh Vân xác thực dễ đối phó, nhưng Bàng Thanh Vân sau lưng Bàng thị gia tộc lại phi thường không dễ đối phó. Hạ thần liền là lưu ở nơi này, Bàng thị gia tộc người cũng sẽ tìm tới cửa. Bất quá hắn cũng không sợ, nếu như hắn còn không có trở thành Kim Bằng trưởng lao thân truyền đệ tử, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lô mãng như vậy, mà là nhất định muốn chậm rãi nghĩ đối sách. Nhưng bây giờ, hắn lại không cần đến những cái kia tiểu thủ đoạn, thân làm tinh luyện sư thân truyền đệ tử, coi như ỷ thế hiếp người, cũng căn bản lơ lỏng bình thường, Đông Thiên cấp cao tầng cũng tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà đắc tội một vị tinh luyện sư. Hạ thần tất nhiên không đem chuyện này đặt ở trong lòng, hắn ngược lại dứt khoát từ Bách Bảo Nang bên trong lấy ra Kim Bằng trưởng lao truyền thụ cho hắn Đại Nhật Minh Tưởng Pháp, bắt đầu thử nghiệm rèn luyện ý thức lực. Đại Nhật Minh Tưởng Pháp khẩu quyết ngược lại cũng không khó, bất quá khó là minh tưởng, cần tinh thần độ cao tập trung, ở thức hải bên trong minh tưởng ra một vòng. Đại Nhật, chỉ cần minh tưởng ra Đại Nhật, như vậy ý thức lực liền sẽ ở mỗi một lần minh muốn làm, nhận Đại Nhật rèn luyện, tăng lên tốc độ rất nhanh. Hạ thần cũng biết rõ, Kim Bằng trưởng lao cho hắn ý thức lực rèn luyện đương nhiên sẽ không kém, hơn nữa có lẽ vẫn là thượng thừa ý thức lực rèn luyện, chỉ là lần thứ nhất tu luyện ý thức lực rèn luyện, Hạ thần cũng không có 10 phần nắm chắc. Thế là, Hạ thần bắt đầu dần dần bình phục nỗi lòng, hết sức chăm chú, cơ hồ đem ý thức lực toàn bộ đều thu hẹp tiến vào não hải, minh tưởng một vòng không chỗ nào không thể, không chỗ nào không có, như thường vạn vật lại bao dung vạn vật đại nhật. Thời gian dần dần chuyển rời, Hạ thần tâm thần trước đó chưa từng có yên tĩnh. Thậm chí hắn đều có thể rõ ràng nghe được ngoài cửa một chút tiếng gió, gió nhẹ đập nện ở cửa sổ, phát ra trận trận nhẹ vang lên âm thanh, lúc này quanh quẩn ở hạ thần trong đầu, lại làm cho hạ thần giống như có loại hoàn toàn mới cảm giác, giống như lần thứ nhất có dạng này cảm giác. Vâng! Đồng nhiên, hạ thần trong đầu, một vòng vô tận to lớn, phảng phất một cái không nhìn thấy bờ đại nhật xuất hiện, long lánh kinh khủng hỏa diễm, đem hắc ám thức hải đều chiếu sáng, thậm chí nhường hạ thần ý thức lực, đều phảng phất xa vào đến vô cùng hỏa diễm thiêu đốt. Đây chỉ là minh tưởng đi ra đại nhật, cũng không phải là chân thực, hiện thực thế giới bên trong cũng không có khủng bố như vậy đại nhật, bất quá, vòng này đại nhật lại đối hạ thần ý thức lực có rất lớn tác dụng, nhường hạ thần ý thức lực đều phảng phất lâm vào hỏa diễm thiêu đốt, một loại phảng phất từ linh hồn chỗ sâu xuất hiện đau đớn, chiếm cứ hạ thần não hải. Phúc! Bất quá, làm hạ thần trong lòng giật mình, trong lòng đang mừng rỡ cũng đã minh tưởng thành công lúc, lại phát hiện vòng này. Đại nhật cấp tốc tán loạn, biến thành cho tàn. Toàn bộ thức hải bên trong tựa hồ lại biến thành một vùng tăm tối. Này! Đúng rồi, tâm vô tạp niệm, hết sức chăm chú, mới có thể minh tưởng ra đại nhật. Hạ thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn mừng rỡ lúc, kỳ thật liền đã là sinh ra tạp niệm, cho nên đại nhật tự nhiên là biến mất, này ý thức lực rèn luyện, đối với tâm cảnh phi thường coi trọng. Bất quá, hắn vừa mới cũng đã thành công minh tưởng ra đại nhật, nói rõ đại nhật minh tưởng pháp, hắn cũng đã tu luyện thành công, nếu như đã có thành công kinh nghiệm. Như vậy lần tiếp theo lại minh tưởng lúc, khẳng định liền có thể càng thêm thuận lợi tiến vào minh tưởng trạng thái. A, ý thức lực thế mà thật tăng lên một chút. Hạ thần điều động ý thức lực cẩn thận xem xét lúc, phát hiện ý thức lực thế mà thật tăng lên một chút, cứ việc chỉ là từng chút một, nhưng hạ thần đối với ý thức lực, đó là phi thường mẫn cảm, chỉ là từng chút một hắn cũng có thể phát giác được. Vừa mới hạ thần minh tưởng đại nhật, chỉ dùng thời gian ngắn, thế mà liền có thể nhường ý thức lực gia tăng một chút. Nói rõ này đại nhật minh tưởng pháp thật là một môn thượng thừa ý thức lực rèn luyện. Nghĩ tới đây, hạ thần liền có chút không kịp chờ đợi, bắt đầu ổn định lại tâm thần, một lần nữa tu luyện đại nhật minh tưởng pháp. Bàng Thanh Vân bên ngoài viện, còn vây quanh rất nhiều ngoại môn đệ tử. Bàng Thanh Vân bên người tên kia sắc mặt trắng bệnh đồng bạn, cũng vội vàng tiến lên đem Bàng Thanh Vân cho đỡ lên. Bàng sư huynh, ngươi thế nào? Bàng Thanh Vân nhìn bề ngoài lên thật sự là thê thảm cực kỳ, thậm chí có thể được xưng tụng là nhìn thấy mà giật mình, đầy người máu tươi. Cơ hồ đem y phục đều nhuộm đỏ, tản mát ra một cô gây mũi máu tanh mùi vị. Bất quá trên thực tế, Bàng Thanh Vân tổn thương kỳ thật cũng không nặng, vẹn vẹn chỉ là một chút vết thương da thì thôi, lấy hắn đồng bì thiết cốt cường đại sức khôi phục, kỳ thật cũng đã không có gì đáng ngại. Bất quá, nội tâm nhục nhã, lại cơ hồ khiến Bàng Thanh Vân phát cuồng, hắn nắm thật chặt nắm đấm, ngựa khí băng lãnh nói ra, hạ thần, ta muốn hắn càng so hôm nay ta thống khổ hơn gấp 100 lần. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Bàng Thanh Vân đối hạ thần sắc thực hận thấu xương, bất quá dựa vào chính hắn muốn báo thủ, chỉ sợ sẽ rất khó. Siêu. Cùng ở lúc này, mấy tên người mặc tử y nam tử, đi tới trong sân, nhất là cầm đầu một tên lão giả, toàn thân trên dưới đều phát ra đáng sợ khí tức, xem xét chính là ngưng tụ ra khí toàn, là khí toàn cảnh cường giả. Thanh Vân, ngươi thế nào? Cầm đầu lão giả vừa nhìn thấy Bàng Thanh Vân cái bộ dáng này, ngữ khí lập tức liền nghiêm nghị, thậm chí trên người đều tản mát ra một tia sát khí, hắn chính là Bàng Thanh Vân gia gia, Đông Thiên các ngoại môn chấp pháp đường chấp sự Bàng Kỳ trưởng lão. Gia gia, là hạ thần, là hắn đem ta đánh thành cái dạng này, gia gia, ngươi muốn giúp ta báo thủ, đem hạ thần bắt đến chấp pháp đường. Nhìn thấy Bàng Kỳ đến sau đó, Bàng Thanh Vân lập tức liền hưng phấn lên. Hạ thần, liền là cái kia tân sinh khảo hạch đệ nhất, liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp hạ thần. Bàng Kỳ con mắt khẽ híp một cái, xem như ngoại môn chấp pháp đường chấp sự trưởng lão, đối ngoại môn một chút phong vân đệ tử, tự nhiên là rất rõ ràng, lúc đầu hắn cũng phi thường thưởng thức hạ thần, cảm thấy hạ thần có cơ hội trở thành nội môn đệ tử, lại không nghĩ đến phát sinh những sự tình này. Ra ra, không sai, liền là cái này hạ thần, hắn thực sự quá không coi ai ra gì, hắn rõ ràng biết rõ ta là Bàng thị gia tộc người, vẫn như cũ đem ta đả thương. Bàng Thanh Vân mà nói, có lẽ có mấy phần khuyết đại, nhưng Bàng Kỳ nhưng lại không để ý tới, hạ thần nhất định là biết rõ Bàng thị gia tộc, ở biết rõ tình huống dưới, vẫn như cũ không lưu tình, trước mặt mọi người đả thương Bàng Thanh Vân, liền không chỉ là Bàng Thanh Vân một người chuyện. Hạ thần sao? Hắn thật là thiên tài, nhưng còn không có trở thành nội môn đệ tử đây, cứ như vậy không coi ai ra gì, nếu là chờ hắn thành nội môn đệ tử, chẳng phải là triệt để không đem ta Bàng ra để ở trong mắt. Bàng Kỳ đem gia tộc thấy rất nặng, đừng nói ngoại môn đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử, đều không dám như thế khinh thị Bàng thị gia tộc, hạ thần chỉ là một cái thiên tài đệ tử, nhưng thiên tài đệ tử ở Đông Thiên Các có rất nhiều, lại tính được cái gì? Đi thôi, đi tìm hạ thần, chấp hành ngoại môn quy củ. Bàng Kỳ ngữ khí có chút xâm nhiên, biết rõ ra ra tính nết Bàng Thanh Vân, trong lòng lập tức vui vẻ, hắn biết rõ đây là ra ra thật sự nổi giận, lần này coi như hạ thần lại làm sao thiên tài, cũng phải hung hăng ăn một chút đau khổ. Thế là, ở Bàng Thanh Vân dẫn đầu dưới, Bàng Kỳ chờ chấp pháp đường thành viên, cấp tốc hướng hạ thần tiểu viện đi đến. Không tốt, hạ thần chỉ sợ sẽ có phiền toái, phải mau đi bẩm báo Giang chữ sư tỷ cùng Lam Anh sư tỷ. Ở trong đám người, một tên ngoại môn nữ đệ tử nhìn thấy một màn này sau, trong lòng âm thầm lo lắng, nàng cùng Giang chữ giao hảo, tự nhiên biết rõ hạ thần cùng Giang chữ quan hệ, bởi vậy, nhìn thấy Bàng Kỳ đợi người tới thế hung hăng, nàng trước tiên liền rời đi đoàn người, hướng đi Giang chữ thông chi tin tức. Đông Thiên các ngoại môn chia làm Đông viện cùng Tây viện là nam tính đệ tử cư trú tiểu viện, mà Đông viện lại là nữ tính đệ tử cư trú địa phương. Cùng Tây viện so ra, Đông viện viện tử cũng không dày đặc, thậm chí còn tương đối thưa thớt, viện tử đều lộ ra lưa thưa tự nhiên. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đông Thiên các nữ tính đệ tử số lượng thưa thớt có quan hệ. Lúc này, từ Đông viện khu lui tới nữ tính đệ tử cũng có rất nhiều, mặc dù không thể nói mỗi cái đều rất đẹp, nhưng đại đa số đều có nhất định tư sắc. Bất quá nhưng không có nam đệ tử dám ở Đông viện phía trước lưu lại. Đông viện một gian yên lặng tiểu viện phía trước, một tên áo trắng nữ đệ tử vội vã xông vào, vừa ở vào viện tử liền la lớn, Giang chữ sư tỷ, Lam Anh sư tỷ, không xong, xảy ra chuyện lớn, hạ thần khả năng gặp được đại phiền phức. Hạ thần ra chuyện gì? Trong sân, hai tên tư thế hiên ngang nữ tử đang ở viện tử bên trong luyện tập võ kỹ, rõ ràng là Giang chữ cùng Lam Anh, hai người đều cùng ở một cái viện tử, cũng khó trách quan hệ thân mật. Giang chữ lập tức liền đứng lên, vội vã hỏi. Không nên gấp, uống trước nước bọn, vẫn là ra chuyện gì? Lam Anh cũng chậm rãi nói ra, nhường tên kia thở hồng hộc nữ đệ tử uống nước bọn sẽ chậm chậm nói. Nữ đệ tử hơi thám giọng ít hầu, liền đơn giản nói ra, hạ thần đã thương Bàng Thanh Vân, mà Bàng thị gia tộc ngoại môn chấp pháp đường trưởng lão Bàng Kỳ trưởng lão, bây giờ cũng đã mang theo chấp pháp đường người đi hương sư vấn tội, hạ thần sợ rằng sẽ bị bọn họ cho bắt đi, ta được đến tin tức này, liền lập tức đến thông chi hai vị sư tỷ. Cái gì? Trước mặt mọi người đả thương Bàng Thanh Vân. Cái này hạ thần, làm sao như thế sẽ gây chuyện? Lần này phiền toái, chấp pháp đường rất nhiều trưởng lão đều cùng Bàng thị gia tộc có quan hệ, hạ thần bị bắt được chấp pháp đường đi, chẳng phải là sẽ bị dọn dẹp thảm. Giang chữ có chút lục thần vô chủ, nàng ở ngoại môn ngây người thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ Bàng thị gia tộc lực ảnh hưởng là bực nào đáng sợ, đừng nói vạn môn đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử cũng không muốn tùy tiện đắc tội Bàng thị gia tộc. Giang chữ muội muội, ngươi trước không muốn lo lắng, sự tình vẫn là thế nào chúng ta đều còn không phải rất rõ ràng, nếu là chấp pháp đường tham dự,

đây là hắn chui luyện 7 lần khí huyết, cũng đã bắt đầu có từng tia đạm kim sắc quang mang, không nổi bật. Chỉ có ở toàn lực vận chuyển, bộc phát ra khí huyết bên trong ẩn chứa toàn bộ lực lượng lúc, mới có thể hiện ra đến. Lúc này, hạ thần biến thậm chí đều có chút kinh khủng, trên người hắn gân xanh bại lộ, từng đầu mạch máu răng đầy ở toàn thân, liền giống như từng đầu tiểu xà đồng dạng, làm cho người tâm sinh sợ hãi. Ầm. Cuồng bạo lực lượng nháy mắt bộc phát, đơn thuần lực lượng, hạ thần bây giờ bộc phát ra kim cương diệt thế, đã là hắn cường đại nhất lực lượng, liền xem như luyện thể cường giả tối đỉnh, thậm chí đều ngăn cản không được. Bất quá, đang cùng Bàng Kỳ một quyền tiếp xúc sau đó, hắn liền biết rõ, dạng này lực lượng còn thiếu rất nhiều, khí toàn cảnh cường giả cùng luyện thể võ giả, quả nhiên có ngày đêm khác biệt. To lớn nhất khác nhau liền là chân khí. Cầu thông thiên địa, chuyển hóa thiên địa nguyên khí vì tự thân chân khí, này chân khí ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cứ việc Bàng Kỳ nhìn như đơn giản một quyền, cũng không tính cường đại, nhưng ở ẩn chứa chân khí sau đó, liền hóa mục nát thành thần kỳ, nắm giữ thế như trẻ che lực lượng. Bởi vậy, lần này đụng phía dưới, hạ thần cơ hồ liên tục bại lui, cánh tay xương cốt thậm chí đều chênh lệch bị cắt ngang, hơn nữa đối phương một quyền còn tại cấp tốc tiến sát lấy, hạ thần vừa lui lại lui, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Cấm huyết đại pháp. Hạ thần gầm nhẹ một tiếng, lúc này hắn không do dự nữa, liền tôn là hao tổn chút khí huyết, cũng nhất định muốn ngăn trở Bàng Kỳ một kích này, nếu không, vẹn vẹn một kích này, hắn cũng phải nhận trọng thương. Vâng. Khí huyết thiếu đốt, một cỗ cường đại lực lượng từ hạ thần thể nội bộc phát ra, hắn thân thể cứng rắn sinh sinh cất cao mấy tấc, cánh tay cấp tốc bành trướng, biến thô to vô cùng, toàn thân còn bao quanh một tia hắc khí. Giang giác. Hạ thần một cước đạp ở trên mặt đất cứng rắn nền đá gạch nháy mắt phá thoái, thậm chí còn xuất hiện một cái động lớn, mà hạ thần thì là không nhúc nhích, vững vàng chặn lại Bàng Kỳ một quyền. Thế mà chặn lại. Hạ thần chặn lại Bàng Kỳ trưởng lão một quyền đầu. Không thể tưởng tượng nổi, khí toàn cảnh cường giả cùng luyện thể võ giả thế nhưng là có bản chất khác nhau, hạ thần còn không có luyện thành đồng bì thiết cốt ta, hắn làm sao lại có thể ngăn cản nổi khí toàn cảnh cường giả một kích. Chờ chút, hạ thần hiện tại bộ dáng. Chẳng lẽ là thi triển cấm thuật? Có chút kiến thức uyên bác người cũng nhìn ra lúc này hạ thần trạng thái không bình thường, này rõ ràng là thi triển cấm thuật lúc trạng thái. Chương 73, phó thác cho trời. Cấm thuật. Có thể ngăn cản ta một quyền, ngươi thi triển cấm thuật đại giới khẳng định rất lớn, lão phu cũng phải nhìn xem, ngươi có thể lại thi triển bao nhiêu lần cấm thuật. Bàng Kỳ trưởng lão biểu lộ lạnh lùng, hiển nhiên cũng nhìn ra hạ thần thi triển là cấm thuật. Ở Đông Thiên Các, bởi vì rất nhiều đệ tử sau lưng đều có cường đại thế lực, bởi vậy, nắm giữ một chút bảo mệnh cấm thuật, ngược lại cũng không tính được ly kỳ bao nhiêu sự tình. Hạ thần có thể dựa vào cấm thuật tạm thời ngăn cản nổi Bàng Kỳ trưởng lão một kích, nhưng lại rất khó tiếp tục ngăn cản. Chân khí, đây chính là chân khí sao? Hạ thần khí huyết đều đang chấn động không ngớt, vừa mới thi triển cấm huyết đại pháp, nháy mắt buộc phát ra lực lượng sắc thực kinh khủng, thậm chí đều có thể ngăn cản nổi Bàng Kỳ trưởng lão một kích. Nhưng hạ thần cũng lần thứ nhất lĩnh giáo đến khí toàn cường giả kinh khủng. Nhất là khí toàn cường giả độc hữu chân khí, loại kia hàm chứa thiên địa lực lượng, đơn giản không thể ngăn cản, một tia chân khí lực lượng, liền đầy đủ đánh tan luyện thể đỉnh phong võ giả. Hạ thần khí huyết mặc dù hùng hậu, nhưng là không có khả năng liên tiếp thi triển cấm thuật, nếu như tiếp tục thi triển chút đi, đó chính là nhường khí huyết không ngừng hao tổn, đến lúc đó thậm chí sẽ làm bị thương đến căn bản, vĩnh viễn cũng đừng hòng đem khí huyết rèn luyện đến kim huyết, càng đừng nói tu thành vô hà chi thể. Trừ phi hạ thần có thể đem khí huyết rèn luyện đến đại thành, tu thành vô hà chi thể, lại đem linh tê chỉ tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, có lẽ mới có một tia có thể cùng khí toàn cảnh cường giả chống lại. Từ luyện thể đến khí toàn, thoạt nhìn tựa hồ chỉ có một bước, nhưng một bước này lại là phàm nhân cùng tu hành giả khác nhau, chỉ có bước ra một bước này, mới xem như chân chính đi lên tu hành con đường. Bàng Kỳ trên người khí tức còn tại cấp tốc tăng lên, vừa mới vẹn vẹn chỉ là hắn phi thường tùy ý một quyền, có thể ngay cả một nửa lực lượng đều không có vận dụng. Nhưng bây giờ, Bàng Kỳ cũng đã bắt đầu nghiêm túc đối đãi, trên người khí tức không ngừng kéo lên, thể nội chân khí cũng đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh lấy, một khi bộc phát ra, so trước đó một quyền kia uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Đối mặt một quyền này, liền hạ thần cũng không có nắm chắc. Dừng tay. Đột nhiên, từ bên ngoài viện truyền đến một tiếng hét lớn, cùng lúc đó, một cỗ càng thêm cường đại khí thế nháy mắt giáng lâm, nếu như nói Bàng Kỳ cỗ này khí thế, hạ thần còn có thể miễn cưỡng ngăn cản mà nói. Như vậy hiện tại cỗ này khí thế, liền cơ hồ là lấy quét ngang tất cả thế, đem hạ thần bước lui mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Hạ thần biết rõ, nhất định là so Bàng Kỳ trưởng lão còn muốn cường đại khí toàn cảnh cường giả, rất có thể là khí toàn cảnh nhị trọng trở lên cường giả. Siêu. Rất nhanh, từ bên ngoài viện liền đi tới một tên tử bào lão giả, mà ở hắn sau lưng, còn đi theo một chút người mặc ngoại môn đệ tử phục sức nữ đệ tử. Ân, Lam phó đường chủ, làm sao chỉ là một kiện việc nhỏ, thế mà đều kinh động phó đường chủ. Bàng kỳ trưởng lão nhìn thấy tên này tử bào lão giả, con mắt khẽ híp một cái, mặt mũi lại lộ ra một tia cung kính. Tên này tử bào lão giả thế nhưng là chấp pháp đường phó đường chủ, luận địa vị, còn ở hắn tên này chấp pháp trưởng lão phía trên. Vị kia tử bào phó đường chủ, nhìn thoáng qua hạ thần sau, lộ ra vẻ thân hòa ý, sau đó xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàng kỳ nói, bàng kỳ trưởng lão, nếu không phải lão phu sớm một chút chạy đến, chỉ sợ bàng kỳ trưởng lão liền muốn vận dụng tư hình, đem hạ thần vị này ngoại môn thiên tài đệ tử, đánh thành bị thương nặng. Hạ thần vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm, không biết vị này đường đường phó đường chủ, vì cái gì chả sẽ đối với hắn lộ ra thiện ý, nhưng sau đó, hắn thấy được phó đường chủ sau lưng hai tên mỹ mạo nữ tử, rõ ràng là Giang Chữ cùng Lam Anh, lại liên lạc với vị này phó đường chủ cũng họ Lam, trong lòng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ lên. Nhất định là Lam Anh mời đến viện thủ, hẳn là Lam gia trưởng bối, đặc biệt đến đây trợ giúp hạ thần. Hạ thần ánh mắt nhìn phía Giang Chữ cùng Lam Anh, đối với các nàng đến đây biểu thị cảm tạ, nhất là Lam Anh, hắn biết rõ, mời được gia tộc trưởng lão, hơn nữa còn muốn cùng bảng thị gia tộc giằng co, Lam Anh kỳ thật cũng có nhất định áp lực. Chuyện của tôi VN. Hạ thần, ngươi thế nào? Giang Chữ có thể không cố được nhiều như vậy, Giang Chữ đi tới hạ thần bên người, cẩn thận trên dưới quan sát, bọn họ vừa mới ở bên ngoài, thế nhưng là cảm thấy uy áp kinh khủng, đều minh bạch bảng kỳ nhất định là động thủ. Một vị khí toàn cảnh cường giả động thủ, hay là đối một tên luyện thể võ giả, trên lệch thật sự là quá lớn, bởi vậy, Giang Chữ có chút bất mãn nói ra, ngươi cũng không cần xính cường rồi, khí toàn cảnh cường giả thủ đoạn há lại bình thường. Ngươi nếu như bị thương, liền mau nói, chúng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chữa thương. Hạ thần thì cười khổ lắc đầu nói, ta xác thực không có gì, chỉ là khí huyết chấn động một chút thôi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cùng Lam Anh sư tỷ có thể chạy đến, nếu không mà nói, cũng rất phiền toái. Xác thực phiền phức, nếu không có Lam Anh trưởng bối chạy tới, hạ thần thật đúng là không chút biện pháp, bất quá cái này cũng nhắc nhở hạ thần, hiện tại hắn ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, vẫn là không có gì phản kháng thực lực. Bởi vậy, hạ thần thấp giọng đối bên cạnh Trương Kha nói mấy tiếng, sau đó Trương Kha trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, liền ở đám người không chú ý, dần dần rời đi viện tử. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lam phó đường chủ cùng bảng kỳ trưởng lao trên người. Ngược lại không có người nào chú ý tới Trương Kha vụng trộm chạy trốn. Bàng kỳ trưởng lão thẳng tắp lấy thân thể, ánh mắt cũng thẳng thắn nhìn chằm chằm Lam phó đường chủ, sau đó nở nụ cười lạnh, Lam phó đường chủ, động tư hình mũ thật là lớn. Bất quá ta lần này là y theo chấp pháp đường quy củ làm việc, hạ thần công khai hầu đả ngoại môn đệ tử Bàng Thanh Vân, chẳng lẽ không nên đưa đến chấp pháp đường vấn trách? A, hầu đả đệ tử, đương nhiên yếu vấn trách, bất quá cái này Bàng Thanh Vân, nếu như ta không nhớ lầm, là bằng kỳ trưởng lão tôn tử a, chấp pháp đường quy củ, trực hệ thân nhân hoặc là quan hệ thầy trò, muốn tị hiềm a, làm sao bằng trưởng lão quên đi. Lam phó đường chủ vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, hắn ngược lại không e ngại bằng kỳ, coi như bằng kỳ sau lưng có bảng thị gia tộc, nhưng hắn sau lưng cũng có Lam gia. Bằng kỳ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ta là phụng đường chủ chi mệnh. Đường chủ? Lam phó đường chủ sắc mặt hơi hơi biến đổi, chấp pháp đường đường chủ, nhưng thật ra là bảng thị gia tộc người, chỉ bất quá vị này đường chủ bình thường không thế nào quản sự, một mực đều đang bế quan tu luyện, bởi vậy, quyền hành liền rơi xuống mấy vị phó đường chủ trong tay. Nhưng nếu như đường chủ xuất quan, chấp pháp đường vẫn là từ đường chủ định đoạt. Cười nhạo, đường chủ đại nhân một lòng bế quan trùng kích cao hơn cảnh giới, há sẽ ở ý những cái này việc nhỏ. Chuyện này do ta đã điều tra, bảng kỳ trưởng lão vẫn là tránh hiểm nghi cho thỏa đáng. Lam phó đường chủ lạnh lùng nói ra, hắn chính là khí toàn cảnh nhị trọng thực lực, xa so với bảng kỳ mạnh hơn, mặc dù vẹn vẹn chỉ trên lệch nhất trọng, nhưng lại có chất khác biệt. Trên thực tế, một khi trở thành tu hành giả, ngưng tụ ra khí toàn, cao hơn một tầng cảnh giới, cái kia thực lực thực sự là nghiền ép tính, rất ít có người có thể vượt cấp khiêu chiến, trừ phi là loại kia chân chính thiên tài, có lẽ mới có thể sáng tạo kỳ tích, vượt cấp khiêu chiến. Bất quá, bảng kỳ lại rõ ràng không phải dạng thiên tài này, hắn vô luận là thực lực hay là địa vị, hắn đều muốn kém Lam phó đường chủ một bậc. Nhìn thấy Lam phó đường chủ căn bản không cho hắn mặt mũi, muốn cường thế nhúng tay chuyện này, Bàng Kỳ hít một hơi thật sâu, đột nhiên trầm giọng nói ra, "Lam phó đường chủ, ngươi thật muốn nhúng tay chuyện này, che chở hạ thần?" Lam phó đường chủ bình tĩnh nói ra, "Bản đường chủ chỉ là vì duy trì chấp pháp đường quy củ thôi." "Tốt, tất nhiên Lam phó đường chủ là vì quy củ, vậy hẳn là liền biết rõ nhìn thấy đường chủ lệnh bài, liền như là nhìn thấy đường chủ đi." Đột nhiên Bàng kỳ trưởng lão lấy ra một khối đen kịt lệnh bài, phía trên còn có một chút phù văn, cái này lệnh bài, thế mà cũng là một kiện phù bảo. Đương nhiên, phù bảo còn không tính cái gì, nhưng cái này lệnh bài đại biểu người, lại làm cho Lam phó đường chủ đều sắc mặt đại biến. Này, đường chủ lệnh bài làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Lam phó đường chủ sắc mặt hơi hơi biến đổi, nguyên lai khối lệnh bài này cư nhiên là chấp pháp đường đường chủ lệnh bài, hơn nữa nhìn thấy lệnh bài liền như là nhìn thấy đường chủ, ở chấp pháp đường là có chí cao vô thượng quyền uy. Nhìn thấy Lam phó đường chủ sắc mặt đại biến, Bàng Kỳ trưởng lão cười lạnh nói, Lam phó đường chủ hiện tại tin tưởng a? Đường chủ lệnh bài ở đây, ta muốn mang hạ thần vào chấp pháp đường thẩm vấn, hẳn là không có vấn đề gì a? Lam phó đường chủ sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng cũng chỉ có thể đối hạ thần nói ra, hạ thần tiểu hữu, ngươi cũng không cần sợ hãi, có lão phu ở, cho dù ngươi tiến vào chấp pháp đường, cũng sẽ không có trở ngại. Đường chủ đại nhân là bậc nào nhân vật? Nhất định sẽ công chính điều tra chuyện này. Tình thế nghịch chuyển, hạ thần cũng liền biết rõ, Lam phó đường chủ là không cách nào cùng đường chủ đối kháng, mà về phần chấp pháp đường đường chủ phải chăng công chính, đối hạ thần tới nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, lại công chính, gặp được cùng là Bảng thị gia tộc người, có như thế nào làm được công chính. Bởi vậy, một khi hạ thần bị mang vào chấp pháp đường, cái kia kết quả liền cũng đã chú định. Nhìn thấy Lam phó đường chủ không ngăn cản nữa, Bàng Kỳ ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm hạ thần nói, ngươi là chủ động cùng Lao Phu đến chấp pháp đường đi một vòng, vẫn là muốn nhường Lao Phu lại động thủ. Hạ thần hít một hơi thật sâu, lại tiếp tục động thủ, ăn thiệt thòi cũng là hắn, thế là liền trầm mặc không nói. Theo lấy Bàng Kỳ vung tay lên, mấy tên kia tử bào nam tử, cũng cấp tốc đi tới hạ thần bên người, phòng ngừa hạ thần lại đào tẩu. Còn có cái kia ba người, bao che hạ thần, cũng là cùng tội, đều hoàn toàn mang đi. Bàng Thanh Vân biểu lộ dữ tợn vô cùng, bất quá khi hắn lại nhìn hướng Trương Kha đám người lúc, lại chỉ phát hiện Lý Tiến cùng La Vân, Trương Kha cũng đã không biết tung tích. Còn có một người đây. Giống như trong đó một người trước đó lặng lẽ rời đi viện tử. Có người nhẹ giọng hồi đáp. Chạy trốn. Hắc hắc, chạy trốn cũng phải bắt trở về, hắn chạy không thoát. Bàng Thanh Vân cười lạnh, kỳ thật Trương Kha chạy trốn càng tốt hơn, càng có thể ngồi vững tội danh, đến lúc đó, chí ít cũng là khu trục ra Đông Thiên Các. Tốt, về chấp pháp đường. Bàng Kỳ mang người, quay người rời đi viện tử, trực tiếp trở về chấp pháp đường. Mà Giang Chữ thì cầu khẩn nhìn xem Lam Anh, trước mắt cũng chỉ có Lam Anh có thể đến giúp hắn. Cựu thúc công, chẳng lẽ liền để Bàng gia dễ dàng như vậy mang đi hạ thần? Lam Anh cắn răng nói ra. Lam phó đường chủ dài hít một tiếng nói, Bàng thị gia tộc ở Đông Thiên các ngoại môn, thâm căn cố đế, chúng ta Lam gia tự nhiên không sợ, bất quá, bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt cấp độ. Bất quá ngươi yên tâm đi, hạ thần sự tình ta sẽ hết sức, dạng này một cái thiên tài, ngày sau rất có hy vọng trở thành nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng a. Lam Anh sắc mặt trắng nhợt, cựu thúc công ý tứ cũng đã rất rõ, đó chính là Lam gia sẽ không vì hạ thần mà cùng Bàng thị gia tộc cùng chết, có thể làm được việc này liền đã là hạn độ lớn nhất. Thế là, Lam Anh nhìn thoáng qua hạ thần rời đi bóng lưng, cuối cùng cũng chỉ có thể đối Giang Chữ nói ra, hạ thần chuyện này, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Chương 74, khu chủ. Hạ thần bị mang đi, này không phải việc nhỏ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Thiên các ngoại môn đều ở phong truyền, một số người ở âm thầm vì hạ thần đáng tiếc, có chút thì đối chấp pháp đường cùng Bàng thị gia tộc bá đạo mà cảm thấy bất mãn. Ở một gian yên lặng trong sân, Đông Thiên các ngoại môn hai đại phong vân đệ tử Mặc Thần cùng Ảnh Vô Kỵ, lúc này đang ở viện tử bên trong một chương nhỏ trên mặt bàn đánh cờ. Chỉ là, hai người đều là tâm sự trung điệp, cũng không có đánh cờ tâm tư. Thật lâu, Mặc Thần rơi xuống nhất từ sau đó trầm giọng nói ra, chỉ là đáng tiếc cái tên kia, năng lực ép chúng ta hai người, so với chúng ta còn muốn yêu nghiệt, ngày sau thành tựu tất nhiên không nhỏ. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác đắc tội Bàng thị gia tộc, bị bắt vào chấp pháp đường, chỉ sợ là phải bị trực tiếp khu trục ra Đông Thiên Các. Khu trục ra Đông Thiên Các, Mặc Thần cùng Ảnh Vô Kỵ trên cơ bản cũng đã đoán được Bàng thị gia tộc dự định, vô luận hạ thần có hay không trái với Đông Thiên Các quý củ, kỳ thật đều không bao nhiêu quan hệ, bởi vì chỉ cần tiến vào chấp pháp đường, như vậy hạ thần liền nhất định sẽ bị khu trục ra Đông Thiên Các. Mà một khi mất đi Đông Thiên Các đệ tử trương này hộ thân phủ, cái kia Bàng thị gia tộc có quá nhiều biện pháp đối phó hạ thần cùng Giang gia, tùy tiện phái hai tên khí toàn cảnh cường giả liền có thể chạm thảo trừ căn. Ảnh Vô Kỵ, ngươi sao không nói chuyện? Ngươi không phải luôn luôn thưởng thức hạ thần tiểu tử kia sao? Mặc Thần trợn mắt to nhìn chằm chằm Ảnh Vô Kỵ. Mà Ảnh Vô Kỵ thì chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nói ra, lại thiên tư hơn người thiên tài, chỉ có trưởng thành mới có thể trở thành cường giả, có thể hay không vượt qua lần này đại kiếp, liền nhìn hắn bản thân tạo hóa. Sau đó, Ảnh Vô Kỵ kiên định rơi xuống nhất tử, bàn cờ tình thế nháy mắt đại biến, Mặc Thần cũng không thể không tập trung tinh thần, cùng Ảnh Vô Kỵ kịch liệt chém giết. Nam. Hạ thần bị mang về chấp pháp đường, nhưng hắn nhưng không có một chút khẩn trương thần sắc, ngược lại mười phần chắc chắn, hướng bốn phía quan sát đến chấp pháp đường. Đối tất cả ngoại môn đệ tử mà nói, chấp pháp đường đều là một cái làm cho người e ngại địa phương, đang tưởng tượng bên trong hẳn là âm trầm, kinh khủng, nghiêm túc địa phương, nhưng trên thực tế, nơi này hoàn cảnh lại phi thường thanh u, bốn phía đều là nồng đậm thụ mục, thoạt nhìn càng giống là một cái thanh tĩnh chỗ tu hành. Hắc hắc, đến chấp pháp đường ngươi còn chấn định như vậy, lát nữa chỉ sợ ngươi liền sẽ không chấn định như vậy. Bàng Thanh Vân nhìn xem hạ thần bị mang về chấp pháp đường, tâm tình cũng thư sướng, chỉ cần hạ thần tiến vào chấp pháp đường, như vậy liền là đại cục đã định. Đợi nửa canh giờ, hạ thần đều không có nhìn thấy có bất luận kẻ nào đến đây thẩm vấn, vẹn vẹn chỉ có Bàng Thanh Vân một người, ở không coi ai ra gì uống trà, tựa hồ toàn bộ chấp pháp đường, đều đưa hạ thần đặt ở một bên. Hạ thần cũng rất hiếu kỳ, Bàng kỳ trưởng lao đến tột cùng biết dùng biện pháp gì đến đối phó tự mình. Đương nhiên, hạ thần tự nhiên không có hồn nhiên đến coi là tiến vào chấp pháp đường, Bàng thị gia tộc còn sẽ hảo tâm buông tha hắn, này căn bản không có khả năng. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa động tĩnh, chỉ sợ cũng đã thương nghị hắn trừng phạt kết quả. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục, Bàng kỳ xuất hiện, hơn nữa ở Bàng kỳ sau lưng, còn có mấy tên khác áo bào tím chấp pháp đường thành viên. Bàng kỳ trong tay cầm một trương giấy trắng, phía trên lít nha lít nhít ghi chép Lý Tiến cùng La Vân khẩu cung, hạ thần trước mặt mọi người đã thương Bàng Thanh Vân, đồng thời cướp đi Lôi Đình Mục. Có phần này khẩu cung, như vậy định tội hạ thần cũng liền dễ như trở bàn tay. Hạ thần, đi qua chúng ta chấp pháp đường trưởng lao nhất trí nhận định, ngươi nghiêm trọng xúc phạm Đông Thiên Các quy định, bởi vậy, giúp đỡ nghiêm trị, lập tức khu trục ra Đông Thiên Các. Bàng kỳ trưởng lao ngữ khí bình tĩnh nói ra, mà ở nghe được khu trục ra Đông Thiên Các lúc, hạ thần rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, cái gì đều không có hỏi, thậm chí cũng không có cái gì uy hiếp, kết quả là chờ được một cái khu trục ra Đông Thiên Các kết quả. Cứ như vậy, hạ thần thanh âm trầm thấp hỏi, không sai, cứ như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến vào chấp pháp đường, chúng ta sẽ đối ngươi nghiêm hình tra tấn. Ha ha, chúng ta chấp pháp đường chưa bao giờ làm như vậy, chỉ cần ngươi tiến vào chấp pháp đường, như vậy ngươi liền là có tội. Trực tiếp khu trục ra Đông Thiên Các, ba canh giờ, ngươi nhất định phải thu thập đồ đạc xong rời đi Đông Thiên Các, nếu không, liền do chúng ta chấp pháp đường trực tiếp đưa ngươi ném ra Đông Thiên Các. Bàng kỳ sắc mặt cũng đã biến lạnh như băng, đối khu trục ra Đông Thiên Các, cái này đã là phi thường nghiêm trọng trừng phạt, mà cái này cũng là Bàng Thanh Vân mục đích. Ha ha, hạ thần, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, hiện tại cảm giác như thế nào? Chớ nóng vội, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngươi bị khu trục ra Đông Thiên Các, từ nay về sau không còn là Đông Thiên Các đệ tử. Như vậy ngươi cùng ngươi gia tộc, liền chuẩn bị tiếp nhận chúng ta Bàng thị gia tộc chân chính lửa giận a. Bàng Thanh Vân u ám cười nói, đối với cường đại Bàng thị gia tộc mà nói, chỉ cần hạ thần mất đi Đông Thiên Các đệ tử thân phận, hạ thần cùng răng ra, đều là không có ý nghĩa. Hạ thần trong lòng lóe qua vô số ý niệm, lần thứ nhất, hắn đối Đông Thiên Các bên trong rắc rối phức tạp đủ loại thế lực, có một cái trực quan nhận biết. Lại nơi này, thế lực xác thực không thế nào trọng yếu, bất quá có chút thời gian, thế lực lại cực kỳ trọng yếu. Cũng chính là hạ thần, phía sau vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ răng ra, nếu như hạ thần phía sau là Ảnh Vô Kỵ hoặc là Mạc Thần, lại hoặc là Lam Anh như thế thế lực, Bàng thị gia tộc há lại sẽ dùng loại này nhìn như phi thường vụng về thủ đoạn đến đối phó hắn. Nhưng dạng này thủ đoạn thoạt nhìn trăm ngàn chỗ hở, phi thường vụng về, nhưng đối phó hạ thần loại này sau lưng không có cái gì cường đại thế lực đệ tử, lại là cực kỳ phù hợp. Vụ. Hạ thần mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt ở Bàng Thanh Vân cùng Bàng Kỳ trên người đảo qua. Lạnh lùng nói ra, chúng ta hẳn là còn sẽ gặp lại, chỉ là đến lúc đó hy vọng các ngươi không nên hối hận. Dứt lời, hạ thần liền quay người rời đi chấp pháp đường đại sảnh. Nhìn qua hạ thần bóng lưng, Bàng Kỳ khẽ nhíu mày một cái đầu, bởi vì thẳng đến hiện tại, hắn tựa hồ cũng chưa từng từ hạ thần ánh mắt bên trong cảm nhận được vẻ cô đơn hoặc là hối hận, có chỉ là một tia giấu giếm đáy lòng phẫn nộ cùng bình tĩnh. Cái này không giống như là bình thường đệ tử khi nghe đến mình bị khu trục ra Đông Thiên Các sau phải có phản ứng. Bàng Thanh Vân. Này hạ thần ở ngoại môn, thật sự không có cái gì đặc biệt giao hảo người. Bàng Kỳ đều có chút không xác định. Bàng Thanh Vân gật đầu nói, ra ra, yên tâm đi, cái này hạ thần cũng chính là tỷ tỷ của hắn Giang Chữ, cùng Lam gia Lam Anh giao hảo, nhưng Lam gia há lại sẽ vì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, cùng chúng ta Bàng thị gia tộc sẽ rách ra mặt. Lam phó đường chủ nếu như đã không có cản trở chúng ta, vậy liền biểu lộ Lam gia thái độ, chỉ vậy mà thôi. Hừ, này hạ thần hiện tại chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Chờ hắn rời đi Đông Thiên Các, nhìn thấy gia tộc hủy diệt lúc, còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Bàng Thanh Vân hận thấu hạ thần, nhường hắn trước mặt mọi người xấu mặt, cơ hồ so giết hắn còn muốn khó chịu, tự nhiên không chịu cứ như vậy tùy tiện buông tha Hạ Thần. Bàng Kỳ lúc này mới chậm rãi thư giãn lông mày, hơn nữa ánh mắt bên trong cũng có một tia lanh ý, ngựa khí băng lanh nói ra, cái này Hạ Thần không phải hạng người bình thường, nhất định muốn diệt trừ, liền mang hắn gia tộc đều muốn diệt trừ. Chuyện này ngươi liền không cần nhúng tay, hảo hảo ngốc ở trong Đông Thiên Các, ta sẽ phái người xử lý tốt tất cả. Bàng Kỳ cũng có thể cảm nhận được Hạ Thần cái kia vô tận tiềm lực, hắn không phải hy vọng một cái đối Bàng thị gia tộc tâm sinh hận ý người chậm rãi mạnh lên, bởi vậy, chảm thảo trừ căn, hắn tâm lý cũng đang nổi lên sát ý. Nam. Hạ Thần rời đi chấp pháp đường, bên ngoài còn có Giang Chữ cùng Lam Anh đang đợi, nhìn thấy Hạ Thần đi ra sau, sắc mặt đều vui vẻ, vội vàng tiến lên. Hạ Thần, ngươi ở chấp pháp đường thế nào? Giang Chữ không kịp chờ đợi dò hỏi. Hạ Thần nhìn thoáng qua Giang Chữ, sau đó bình tĩnh nói ra, không có gì, bọn họ cũng không có khó xử ta. Không có làm khó ngươi, là bởi vì Lam Anh sư tỷ gia tộc thế lực sao? Giang Chữ nhìn phía bên cạnh Lam Anh, đối Lam Anh có thể xuất thủ tương trợ, cũng là phi thường cảm kích. Hạ Thần cũng không có giải thích, chỉ là cười cười, cũng hướng Lam Anh đầu nhập lấy cảm kích ánh mắt, bất quá Lam Anh lại biết rõ Lam gia lựa chọn, bởi vậy, trong lòng càng thêm kỳ quái, đành phải trầm giọng hỏi, Hạ Thần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người không nên gạt chúng ta, cựu thúc công cũng đã nói cho ta biết, Lam gia sẽ không đối với chuyện này cùng Bàng thị gia tộc sẽ rách ra mặt, bởi vậy, Bàng gia cũng tuyệt sẽ không cứ như vậy tùy tiện thả ngươi. Giang Chữ trong lòng căng thẳng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn Hạ Thần, nàng cẩn thận nhìn một cái, Hạ Thần có thể không chút tổn hao đi ra, bản thân liền không thể tưởng tượng nổi, càng đừng nói còn không có Lam gia trợ giúp. Hạ Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, biết rõ không thể gạt được Lam Anh, thế là, chỉ có thể ăn ngay nói thật, ngựa khí bình tĩnh nói ra, kỳ thật cũng không cái gì, bọn họ đem ta khu trục ra Đông Thiên Các thôi. Khu trục ra Đông Thiên Các. Nghe được Hạ Thần mà nói, Giang Chữ thần sắc trắng nhợt, ngay cả Lam Anh đều là sắc mặt đại biến, nàng thân làm Lam gia nữ nhi dòng chính, tự nhiên biết rõ Bàng thị gia tộc quyết định. Đem Hạ Thần khu trục ra Đông Thiên Các, rõ ràng liền là muốn Hạ Thần mất đi Đông Thiên Các trương này hộ thân phủ, đây là chuẩn bị đối Hạ Thần đuổi tận giết tuyệt. Không, không, bọn họ không thể làm như vậy. Hạ Thần, chúng ta đi, đi nội môn cầu hình phạt đường trưởng lão chủ trì công đạo, ngươi chính là Đông Thiên Các ngoại môn thiên tài đệ tử. Hình phạt đường nhất định sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Giang Chữ sắc mặt căng đỏ bừng, nàng không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Mà nội môn hình phạt đường, đây chính là chấp trưởng toàn bộ Đông Thiên Các hình phạt, hơn nữa nó không những đối ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử có xử phạt quyền, thậm chí còn đối ngoại môn trưởng lão và nội môn trưởng lão đều có xử phạt quyền. Hơn nữa hình phạt đường đường chủ, quyền thế quá lớn, càng là gần với Đông Thiên Các vô thượng các chủ. Vô dụng, các ngươi là ngoại môn đệ tử, thậm chí ngay cả nội môn đều tiến không lên, lại càng không cần phải nói vào hình phạt đường. Nhìn xem Giang Chữ kích động thần sắc, Lam Anh lắc lắc đầu, đối Đông Thiên Các phi thường hiểu rõ nàng biết rõ, hình phạt đường cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vào. Hạ Thần bây giờ bị khu trục ra Đông Thiên Các, kia chính là thật bị đuổi, cũng đã không còn là Đông Thiên Các đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Giang Chữ ngồi ở trên mặt đất, biểu hiện trên mặt có chút không biết làm sao. Bất quá, Hạ Thần cũng không có rời đi dự định, mà là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chấp pháp đường bên ngoài, nhìn thấy Hạ Thần cử động, Lam Anh cũng lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói ra, Hạ Thần, ngươi đây là làm cái gì? Chờ ngươi. Hạ Thần ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ, cho người cả người băng hàn thấu xương. Chương 75, Kiếm Nô. Chờ người nào? Giang Chữ đã là lòng nóng như lửa đốt, nàng không biết Hạ Thần còn có thể có biện pháp gì, một khi bị khu trục ra Đông Thiên Các, không những Hạ Thần xong, thậm chí toàn bộ Giang gia đều muốn nhận liên lụy. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ chấp pháp đường bên trong truyền đến, đám người bên trong thì có Bàng Thanh Vân, hắn nhìn thấy Hạ Thần khoanh chân ngồi ở chấp pháp đường bên ngoài, trêu tức nói ra, nha, làm sao còn ngốc ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ở chấp pháp đường bên ngoài không đi liền không cần rời đi Đông Thiên Các? Thực sự là hồn nhiên, bất quá ngươi ở Đông Thiên Các thời gian, cũng liền chỉ có 3 canh giờ. Chấp pháp đường cũng đã quyết định đem Hạ Thần khu trục ra Đông Thiên Các, đồng thời chỉ cho Hạ Thần 3 canh giờ thu thập thời gian, một khi đã đến giờ, Hạ Thần còn không có rời đi Đông Thiên Các, cái kia chấp pháp đường liền muốn tự mình xuất thủ. Bàng Thanh Vân hiện tại tâm tình phi thường thư sướng, mặc dù hiện tại Hạ Thần thoạt nhìn còn không có gì tổn thương, nhưng một khi hắn rời đi Đông Thiên Các, Bàng thị gia tộc liền sẽ động thủ, bao quát Hạ Thần ở bên trong, thậm chí toàn bộ răng ra, đều muốn bị xóa đi. Lam Anh lạnh lùng nhìn qua Bàng Thanh Vân, cũng không nói lời nào, nàng biết rõ. Miệng lưỡi chi tranh không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là, cho dù đến hiện tại này cấp độ, Hạ Thần vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung, biểu lộ không có mảy may biến hóa, tựa hồ lực lượng mười phần. Liền Lam Anh cũng có chút mê hoặc, nàng cũng biết rõ hạ thần bối cảnh, ở Đông Thiên Các, hạ thần căn bản liền không có bối cảnh gì, sao có thể cùng bảng thị gia tộc đối kháng. Ba canh giờ đủ. Hạ thần nói xong câu nói này, liền nhắm mắt lại, rốt cuộc không nói một câu.